Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã trở lại với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục bộ truyện Cửu Đính Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị đến với chương thứ 588, Nói cho ta biết. Chủ mưu chính thức. Trong đầu Đặng Thanh Sơn vừa động, lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng bề ngoài thì vẫn cầm luân hồi thương, cười lạnh nói: "Ngươi chính là chủ mưu, chết tới nơi còn muốn kéo người khác xuống nước sao?" Dung nham nóng rực mãnh liệt bị dạt ra, bốn phía không ngừng tỏa ra những luồng khí nóng. Bất tử phượng hoàng phía sau thân công phục, toàn thân bốc cao ngọn lửa, nhiệt độ càng vượt xa dung nham. Cả người chìm vào một cái lọ thật lớn, thân công phục ngược lại cảm thấy rất lạnh. Hắn nhìn thấy Đặng Thanh Sơn lóe ra sát khí, biết chắc chắn sẽ chết, trong lòng vô cùng giận dữ. "Tên Kiềm Thắng lão tặc bày ra chủ ý này cho ta, nếu như ta không nghe cũng không đến mức phải thế này. Bây giờ thân công phục hận Đặng Thanh Sơn, nhưng cũng hận người lúc trước đã bày vẽ cho hắn chủ ý này. "Sao không nói gì thế? Có phải là muốn kéo ai đó xuống nước cũng không nghĩ ra hả?" Vẻ mặt Đặng Thanh Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Đã như thế thì ta xin tiễn ngươi một đoạn." "Đặng Thanh Sơn!" Thân công phục trừng mắt, tóc bạc dựng lên như phát điên, trán nổi gân xanh. "Thân công phục, ta thừa nhận nhị tử của ngươi là do ta âm thầm xếp đặt diệt trừ. Năm đó ngươi hại chết đại ca ta nằm mơ cũng muốn giết chết ngươi. Lần này con ngươi mạng lớn, chỉ đáng hận là ông trời không giúp ta. Còn ngươi trúng độc, ngươi lại vừa dặn đi tới Vĩnh An quận. Đây là ông trời giúp ngươi, không phải thân công phục ta không muốn giúp xã Nhật Thần Sơn, chỉ là trời muốn tiêu diệt ta." Thân công phục như phát điên. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng đứng nghe, chung quanh là dung nham vô tận quay cuồng. "Thế nhưng việc xuống tay với nhi tử ngươi tuyệt không phải chủ ý của ta." Thân công phục nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn. "Ta thừa nhận Đặng Thanh Sơn ngươi là thiên tài, hơn nữa còn trưởng thành rất nhanh. Ta vốn đã bỏ qua ý định trả thù, vì bảo vệ xa Nhật Thần Sơn, ta chỉ âm thầm gieo rắc vài lời đồn ở Quy Nguyên Tông, để cho người ta chửi bới ngươi, âm thầm châm lửa thổi gió để quan hệ với Quy Nguyên Tông và hình ý môn ngươi trở nên bất thiện." Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra, kỳ thật những năm gần đây, quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và hình ý môn quả thật đang xấu dần. Đệ tử của hình ý môn cho rằng Quy Nguyên Tông dựa vào tổ sư của họ là Đặng Thanh Sơn, do đó lúc nào cũng có cảm giác cao cao tại thượng. Còn Quy Nguyên Tông thì cho rằng Đặng Thanh Sơn chỉ muốn phản lại Quy Nguyên Tông, nuốt mất Hỏa Lưu chiến giáp và Hỏa Vũ chiến giáp. Hai bên vốn đã có cố kỵ, xa Nhật Thần Sơn lại âm thầm lửa thổi gió, làm cho hai bên càng trở nên nghi kỵ. "Nhưng năm ngoái ta gặp được một cao thủ hư cảnh, tên hắn là Kiềm Thắng." Khóe mắt thân công phục co rút lại. "Tên Kiềm Thắng lão tặc này thuyết phục ta, để ta coi hắn là bạn tốt. Hắn đàm luận về quan hệ giữa hình ý môn, Quy Nguyên Tông và xa Nhật Thần Sơn. Hắn nói rằng bây giờ ta làm như vậy, mặc dù xuất hiện kẻ hở giữa hình ý môn và Quy Nguyên Tông, nhưng Đặng Thanh Sơn ngươi và Gia Cát Quyên Hồng vẫn có quan hệ tốt. Đến lúc mấu chốt, Gia Cát Quyên Hồng mời ngươi tới hỗ trợ, ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó xã Nhật Thần Sơn ta vẫn sẽ bị tiêu diệt." Đặng Thanh Sơn nghe vậy cũng cảm thấy đồng ý về điểm này. "Kiềm Thắng lão tặc, thân công phục ngươi bịa đặt cũng giỏi thật, ta chưa bao giờ nghe qua cái tên này." Đặng Thanh Sơn cười lạnh nói, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Kiềm Thắng, họ Kim, còn nam tử thần bí đeo mặt nạ vàng tại thần miếu Mang Tộc ở Mang Hoang cũng được gọi là Kiềm Trưởng Lão. "Ta tự biết sẽ chết, lừa ngươi làm gì?" Thân công phục cười lạnh liếc nhìn Đặng Thanh Sơn. "Ngươi nói xem, hắn có hình dạng như thế nào?" Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói. "Việc này thì ta chẳng biết, hắn đeo mặt nạ vàng." Thân công phục lắc đầu nói. Đặng Thanh Sơn càng thêm xác định, đeo mặt nạ vàng, tự xưng là Kim Thắng. "Đến cả dung mạo của hắn mà ngươi cũng chẳng biết, còn dám đứng đây nói sao?" Đặng Thanh Sơn ngoài miệng vẫn chỉ cười lạnh. Thân công phục hừ lạnh một tiếng. "Ta không biết diện mạo hắn thì đã sao, đợi sau này ngươi gặp hắn thì ngươi sẽ biết. Lúc đó Kiềm Thắng lão tặc nói với ta, ta làm như vậy là ngồi chờ chết, nhất định sẽ bị Đặng Thanh Sơn giết chết. Cho dù ngươi không đối đầu với Quy Nguyên Tông, lẽ nào lại có thể làm việc cho Quy Nguyên Tông?" tự nhiên nguy cơ của xã Nhật Thần Sơn ta cũng được giải trừ. Lúc đó Kim Thắng lão tặc bày ra kế này ta cũng rất do dự. Ta biết một khi thất bại sẽ xảy ra tai vạ. Thân Công Phục không kìm được cười. Nhưng trong hai mắt Thân Công Phục lại hiện lên vẻ điên cuồng. Lúc đó Kim Thắng lão tặc nói bất luận làm gì đương nhiên đều có nguy hiểm. Làm gì sẽ có hy vọng giúp cho xã Nhật Thần Sơn ta tồn tại thêm 1000 năm nữa. Nếu như không làm, không lâu sau xã Nhật Thần Sơn ta nhất định sẽ mất. Đúng, hắn nói có đạo lý. Lúc đó ta cho rằng như vậy rất đúng, không làm nhất định sẽ bị diệt vong, còn nếu làm sẽ có hy vọng rất lớn. Do đó ta liền hạ lệnh cho người bắt đầu bố trí, cần phải làm kín đáo không một chút sơ hở. Thân Công Phục nhìn Đàng Thanh Sơn, cười lạnh vài tiếng. Đàng Thanh Sơn, nhi tử của người thoát nạn. Nhưng sau đó những kẻ có thể tiết lộ chủ mưu phía sau đều đã bị ta giải quyết. Tên già các Nguyên Hồng căn bản không tìm được chứng cứ, hắn cũng không thể khẳng định được. Đàng Thanh Sơn vẫn là mặt lạnh, khẽ mỉm cười. Sư phụ ta đã nói là có căn cứ đảm bảo chính xác. Chứng cứ? Không thể nào! Thân Công Phục trợn tròn mắt, gầm lên. Một luồng lưu quang lóe lên, Thân Công Phục chỉ kịp vung thần đao, hơi chạm vào một chút, đã bị lực đạo xoay tròn mạnh mẽ đánh bay. Luân hồi thường xuyên thẳng qua nơi trái tim yếu hại trước ngực Thân Công Phục, thể với lực bên trong cơ hồ, nhảy mắt đánh nát tạng phủ trong cơ thể hắn thành bột phấn. Máu đỏ tươi từ đầu luân hồi thương chảy ra, sau đó bị tua đỏ hút sạch. Không thể có chứng cứ, rốt cuộc là gì sao? Thân Công Phục nhìn chằm chằm vào Đàng Thanh Sơn. Mặc dù thần rất mạnh, nhưng thân thể hắn đã bị phá đến cực hạn, cổ họng thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Đàng Thanh Sơn, vẻ không cam lòng, sau đó vô lực gục đầu xuống. Đàng Thanh Sơn rút luân hồi thương ra, ngọn lửa của bất tử phượng hoàng lập tức bao phủ lấy thân thể Thân Công Phục, kể cả cung thần cũng bị cháy sạch. Nhìn thi thể Thân Công Phục bị thiêu đốt thành tro bụi, Đàng Thanh Sơn cầm luân hồi thương nhiễm máu, thấp giọng nói: Sư phụ ta quả thật đã nói với ta, đó là căn cứ chính xác nhất. Sư phụ đã trả lời là đúng, ta sẽ không hoài nghi, bởi vì ta thiếu nợ người. Tiểu Thanh, Đàng Thanh Sơn nhìn về phía bất tử phượng hoàng Tiểu Thanh, sau đó thân thể hóa thành một ảo ảnh, nhảy lên lưng bất tử phượng hoàng. Bất tử phượng hoàng vỗ hai cánh, dung nham mãnh liệt dưới đất lập tức bị giạt ra, sau đó nhanh chóng bay vút lên, xuyên qua dung nham, đất đá, thổ nhưỡng, cho đến lúc bay lên trời cao vạn trượng, sau đó liền bay về phía quận Vĩnh An ở Dương Châu. Mặc dù ánh mặt trời chói chang, nhưng nhiệt độ lại cực thấp, gió lạnh rít lên. Khi bất tử phượng hoàng bay đến bầu trời quận thành, Đàng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, đã thấy cả quân đội quận Vĩnh An đang nhanh chóng được điều động, đặc biệt là trên giáo trường của Quyên Nguyên Tông, còn có những Long Cương vệ mặc hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp đang tập kết. Quyên Nguyên Tông muốn động binh với Diêm Châu rồi. Đàng Thanh Sơn lập tức đưa mắt nhìn xuống Thanh Sơn hội quan phía dưới. Lưu quang đỏ rực lóe lên, thành một vòng cung mỹ lệ, nhanh chóng rơi vào giữa Thanh Sơn hội quán, nơi ở của Đàng Thanh Sơn. Từ sau khi Đàng Thanh Sơn rời khỏi, Lý vốn cả đời luôn chờ đợi, vẫn lặng lẽ ở giữa đình viện chờ hắn. Khi thấy trên bãi đất trống xuất hiện bất tử phượng hoàng cùng với Đàng Thanh Sơn mặc áo bào trắng. Thanh Sơn! Lý vội đứng lên chạy tới. Tiểu Lý! Đàng Thanh Sơn đi tới, mỉm cười nắm tay thê tử. Hồng Vũ đâu? Đàng Thanh Sơn cười hỏi. Lý cười lắc đầu. Chàng đi xa Nhật Thần Sơn, lo việc Thân Công Phục. Thiếp vẫn không nói cho Hồng Vũ biết, miễn cho nó khỏi lo. Lúc này e rằng nó còn đang luyện võ. Ừ, Đàng Thanh Sơn gật đầu. Được rồi, đi xạ Nhật Thần Sơn thế nào rồi? Lý vội vàng hỏi. Nàng đương nhiên không lo cho Đàng Thanh Sơn, dù sao bây giờ hắn cũng đã là cường giả cảnh giới động hư. Điều nàng lo là xạ Nhật Thần Sơn có cá lọt lưới. Nếu như có một cường giả hư cảnh đơn thân đối địch, đích xác sẽ phiền toái không ít. Giải quyết rồi, Thân Công Phục và con yêu lang toàn bộ đã được giải quyết. Đàng Thanh Sơn trả lời. Lý thở phào một hơi. Trên Cửu Châu đại địa, nếu chỉ là dư nghiệt bình thường của một tông phái thì có lẽ cũng không thèm quan tâm, bởi vì xác suất để bọn chúng sinh ra một cường giả hư cảnh là quá nhỏ. Nhưng nếu đã đạt tới hư cảnh thì nhất định phải diệt trừ, để lại sẽ là mối họa vô tận. Chẳng hạn như Cổ Ung đã khiến cho Đàng Thanh Sơn gặp rất nhiều phiền não. Thanh Sơn, khi chàng đi xạ Nhật Thần Sơn, thiếp đã tỉnh táo rồi ngẫm lại có gì đó rất lạ. Lý nhíu mày nói. Sư phụ chàng nói Xa Nhật Thần Sơn là hung thủ, nhưng ngay từ đầu lại không đưa cho chúng ta chứng cứ. Còn lúc trước khi đệ tử Quy Nguyên Tông đại náo, sư phụ chàng lại tuyên bố ngày 9 tháng chạp sẽ công khai. Có vẻ tin tưởng 10 phần. Đã dám nói ngày 9 tháng chạp sẽ công khai việc này, hẳn là đã sớm tra ra được tin gì rồi. Nếu không, sao lại dám tuyên bố tự tin như vậy? Chương thứ 589, tin từ cổ ung. Trưa cùng ngày, trên tường thành cửa thành Nam quận Vĩnh An, gió lạnh thấu xương, và các nguyên hồng đứng trên đầu tường, hướng mắt nhìn đoàn kỵ binh như nước lũ, đỏ như máu, đang nhanh chóng hành quân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chà, có chuyện gì mà mất hứng thế? Nói cho con nghe được không? Và các vần đứng bên cạnh nhìn cha, mở miệng hỏi. Không có việc gì đâu. Và các nguyên hồng lắc đầu. Vừa rồi sau khi Đặng Thanh Sơn trở về, và các nguyên hồng đã truyền âm hỏi, được báo là Thân Công Phục và Xạ Nhật Thiên Lang đều đã chết. Lúc này y mới an tâm phái quân đội đi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi bất lực. Nô vậy Thanh Sơn cũng đã đoán ra là ta không có chứng cớ, chỉ nói suông mà thôi. Và các nguyên hồng quả thật không có chứng cớ xác thực. Lúc trước khi Đặng Thanh Sơn hỏi có phải Xạ Nhật Thần Sơn là chủ mưu sau lưng không, y cũng biết là Đặng Thanh Sơn đã đoán được sự ảo diệu bên trong. Đặng Thanh Sơn mặc dù không giỏi về tầm kế, nhưng lại cực kỳ thông tuệ. Hai thầy trò chưa từng nói toạc việc này ra, nhưng ai cũng đều hiểu. Thanh Sơn, ta vì Quy Nguyên Tông xin lỗi. Và các nguyên hồng trong lòng thầm nói, chỉ cần chiếm được Diêm Châu, Diêm Châu cộng thêm 8 quận Dương Châu cũng có vài trăm triệu dân chúng. Quy Nguyên Tông ta chỉ cần thêm 100 năm nữa là có thể trở thành một siêu tông phái cương đại chân chính. Đến lúc đó cũng không cần phải dựa vào Thanh Sơn nữa. Ngày 9 tháng chạp, Long Cương vệ của Quy Nguyên Tông đã xuất phát. Chẳng mấy chốc, tông chủ và các nguyên hồng sau khi an bài các công việc bề bộn cũng tự mình đi hội họp với Long Cương vệ, xuất lĩnh Long Cương vệ một đường hành quân. Ngoài ra còn có một bộ phận hắc giáp quân cùng với vô số quân đội bình thường cũng nhanh chóng được điều động hành quân về phía cảnh nội Viêm Châu. Nhất thời mọi ánh mắt ở Cửu Châu cơ hồ đều tập trung về đây. Mặc dù một trận chiến tranh đã dấy lên, nhưng trong quận Vĩnh An lại diễn ra một đại hỷ sự. Tổ sư Nộ Gia Quyền nhất mạch Đặng Thanh Sơn đã tới Lô Gia ở quận thành Vĩnh An hỏi cưới cho nhi tử mình, còn Lô Gia thì lập tức mừng rỡ đáp ứng. Song phương cũng định ngày hôn lễ, đó là ngày 18 tháng Giêng. Trong quận thành Vĩnh An, ngoài phủ đệ Lô Gia không ít xe ngựa tấp nập. Thật không ngờ Lôi Lạc Thiên cũng có ngày dương mình lên ha. Trong một chiếc xe ngựa sang trọng của hai nam tử, lần lượt mặc áo lông đen và áo lông tím đang trò chuyện. Từ sau khi vợ chồng anh hắn chết, Lô Gia như rơi xuống vực thẳm. Không ngờ Lôi Lạc Thiên lúc trước được anh che hắn che chở, bây giờ con gái của y lưu lại lại giúp cho Lôi Lạc Thiên dương mình. Cái này gọi là tốt xấu. Lần trước ta cũng đã thấy cô gái đó rất ôn nhu yếu ớt, không ngờ lại có thể cưới được đứa con bảo bối của Đặng Thanh Sơn. Lần này Lôi Gia quả thật là phát đạt rồi. Hai nam tử này vừa nhìn qua là biết con nhà giàu, họ đều là hai nhà buôn muối nổi tiếng Dương Châu. Bên ngoài chiếc xe ngựa xa xỉ chỉ có hơn 10 hộ vệ đi theo, nhưng ai nấy đều là võ giả nhất lưu. Mỗi một võ giả nhất lưu đều phải bỏ ra vô số tiền bạc mới mời tới được. Hai người cộng lại có thể tới hơn 10 võ giả nhất lưu hộ vệ, chắc chắn không phải là loại diêm thương bình thường. Lão già, tới rồi. Xe ngựa dừng lại. Tới rồi, xuống thôi. Nam tử áo lông cười nói. Không ngờ ta lại có ngày giao hảo với Lôi Lạc Thiên. Nam tử áo lông tím lắc đầu cười khổ. Rõ là còng lưng cày bừa khổ cực trăm năm cũng không bằng con gái lấy chồng một lần. Vậy còn phải xem là cưới ai cưới nhà nào nữa. Hai phú thương này vừa xuống xe, đám hộ vệ chung quanh lập tức đi theo. Xem kìa, không ít xe ngựa ngoài cửa, hơn nữa xem ra đều không phải là gia tộc bình thường. Lô Gia bây giờ không phải là Lô Gia ngày xưa nữa. Hai huynh đệ ta đã tới chậm rồi. Hai phú thương nhìn nhau rồi dẫn theo thủ hạ đi về phía cánh cổng của phủ đệ Lô Gia. Với người thường trên Cửu Châu đại địa, những diêm thương là những nhân vật rất khó lường. Cho dù là Đằng Gia Trang khi còn chưa phát đạt, một thủ lĩnh hộ vệ với một trướng diêm thương cũng đã làm cho Đằng Gia Trang phải vô cùng cẩn thận. Bị ăn chặn bạc khi chế tạo binh khí cũng đành phải nhẫn nhịn, chứ đừng nói tới diêm thương. Nhưng bây giờ diêm thương lại phải lo nịnh bợ chỉ một thông gia của Đặng Thanh Sơn. Dù sao thân phận của họ cũng không tư cách kết giao với đằng Thanh Sơn vốn đứng trên đỉnh cao Cửu Châu đại địa, chỉ có thể cố mà kết giao với thông gia của hắn. Ngày 19 tháng Giêng. Cha, mẹ, mời uống trà. Đặng Thanh Sơn và thê tử Lý đều ngồi trên ghế, còn tân nương và trượng phu Hồng Vũ đang phụng trà. Ừ. Đặng Thanh Sơn và Lý đều lần lượt nhận trà. Hồng Vũ, đưa Tiểu Như đi đi. Lý nhìn tân nương có vẻ hơi hồi hộp, phân phó. Dạ. Hồng Vũ dẫn thê tử mới cưới ra ngoài. Một lát sau, Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý cũng tới luyện võ trường trong Đông Hoa Uyển. Bên trong Đông Hoa Uyển hôm nay vẫn còn lưu lại những dấu vết hồ hởi của ngày náo nhiệt hôm qua. Hôm qua nhi tử đại hôn, vô số người có giao tình với Đặng Thanh Sơn trên Cửu Châu đại địa đều tới uống chén rượu mừng. Đặng mộc chủ! Một giọng nói sang sảng vang lên. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán râu ria, vẻ mặt hơi méo, cười hà hà đi tới, chắp tay nói: Quay trời đã nhiều ngày, việc hôn nhân của Tiểu Như đã xong, ta tới đây cáo từ Đặng môn chủ. Lạc Thiên lão đệ, làm gì sốt ruột thế? Đặng Thanh Sơn cười nói: Ở thêm mấy ngày nữa, chung quanh trong vùng Đại Duyên Sơn của ta có rất nhiều nơi để chưa đi qua mà. Không được rồi, trong nhà còn có việc. Lôi Lạc Thiên cười khà khà nói. Lôi Lạc Thiên này cao lớn thô kệch, thoạt nhìn thì có vẻ lớn tuổi hơn Đặng Thanh Sơn, nhưng tuổi thật của y thì lại nhỏ hơn Đặng Thanh Sơn một chút. Chỉ là Đặng Thanh Sơn thoạt nhìn trông không khác gì trên 20 tuổi. Mỗi khi nghĩ đến, Lôi Lạc Thiên đều cảm thấy rất thán phục. Đây mới chính là cao thủ chính thức, thoạt nhìn trông chỉ như người thường, người khác không nói, ai mà biết đây chính là Đặng Thanh Sơn. Không ngờ lão Lôi ta cũng có ngày được nói chuyện với Đặng Thanh Sơn, thậm chí còn được xưng huynh gọi đệ. Khi Lôi Lạc Thiên còn ở tuổi thiếu niên thì đã nghe danh tiếng Đặng Thanh Sơn chấn động thiên hạ rồi. Đã thế thì ta không giữ nữa. Đặng Thanh Sơn cười nói, sau đó đưa mắt nhìn theo đại hán này rời đi. Tiểu Lý, hôn sự của Hồng Vũ cũng xong, ta cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Đặng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn, bây giờ thiếp cảm thấy lo nhất một việc. Lý nhíu mày nói. Dựa theo chàng nói, tháng chạp năm ngoái ở quận Vĩnh An, mặc dù xạ nhật thần Sơn độc sát con chúng ta, nhưng kẻ chủ mưu lại là nam tử mang mặt nạ vàng. Thiếp chung quy cảm giác tên nam tử mang mặt nạ vàng này là một âm hồn bất tán, không thể an tâm được. Ta cũng không thể an tâm, nhưng nhất thời cũng không có biện pháp. Người này thật sự quá trận trọng, căn bản không thể tìm ra hắn. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Tiểu Lý, nàng cũng đừng lo. Bây giờ Hồng Vũ và Lâm Lâm đều ở Hình Ý Môn, lo làm gì? Chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn thì ở trong tối. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng bất biến ứng dạng biến thôi. Hình Ý Môn chúng ta phòng thủ rất kiên cố. Chỉ cần tên nam tử mang mặt nạ vàng này mà ta nghi ngờ là Cổ Ung có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ nhanh chóng ra tay, nắm lấy cơ hội giết chết hắn. Đến lúc đó ta nhất định phải vạch trần mặt nạ, nhìn xem hắn có phải là Cổ Ung không. Đặng Thanh Sơn nói trầm trầm, thân phận của nam tử mang mặt nạ vàng này dù sao cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cho dù nắm chắc, khi chưa nhìn thấy gương mặt thật sau mặt nạ cũng vẫn chỉ là suy đoán. Giữa sa mạc vô tận của Tây Vực, ánh nắng chói chang, sa mạc giống như đang vặn vẹo. Một thương đội đang từ từ tiến lên giữa sa mạc. Những người này đều cưỡi lạc đà, di chuyển chậm chạp. Hả? Bên kia hình như có người. Người đúng là qua mắt, làm gì có người. Thật mà, có một người chỉ lóe lên nên nhìn không có, không rõ kìa. Người nhất định là qua mắt rồi. Lần trước ta còn thấy một tòa núi cơ, đến lúc gần thì căn bản không có gì. Người trong thương đội tùy ý tán gẫu. Cách bọn họ trăm dặm, đích xác có một bóng người thần bí, mặc áo bào đen, đeo mặt nạ vàng. Mỗi một lần lóe lên đều đi xa gần trăm trượng, chỉ hai lần chớp động thân thể đã biến mất khỏi tầm mắt người nhìn. Bây giờ ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Ánh mắt nam tử mang mặt nạ vàng áo bào đen rất u lãnh, vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ. Các loại phương pháp đều đã nghĩ tới rồi, thế mà chẳng cái nào thành công. Lúc trước xạ nhật thần Sơn độc sát Đặng Hồng Vũ, quả thật ông trời đã chiếu cố Đặng Thanh Sơn, cho nên hắn mới có mặt tại quận thành Vĩnh An. Lượt mặt nhìn cả thiên hạ, những người ta có thể mời thì không giết được Đặng Thanh Sơn, người có thể giết chết Đặng Thanh Sơn thì ta lại mời không được hoặc không tác động được. Nam tử mang mặt nạ vàng, mặc áo bào đen cũng rất đau đớn. Hắn đã nghĩ tới mọi biện pháp để mời các môn phái trên Cửu Châu, bất luận là Ma Ni Tự hay Doanh Thị gia tộc, đến cả những hải đảo ngoài Đông Hải, hắn cũng đi tìm những cao thủ chính thức. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ gần thành công thôi. Chẳng hạn như đệ nhất yêu thú hư cảnh của thần miếu mang tộc, con yêu lông màu đen, có thực lực rất mạnh. Nhưng ở thần miếu mang tộc trên 10 năm, con yêu lông màu đen đó căn bản không để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ có giao tình với yêu thú HU, trở thành bạn tốt của nó thôi. Đưa mình vào đất chết để tìm cái sống, lấy mạng ta để đổi mạng đằng Thanh Sơn cũng đáng. Lần này là một chiêu cuối cùng, hai lần trước không làm gì được, hy vọng lần này có thể thành công. Thất bại ta coi như sẽ chết, dù sao còn sống mà không có cách báo thù, sống cũng chỉ là chịu hành hạ mà thôi. Ánh mắt nam tử mang mặt nạ vàng rất u lãnh, chẳng mấy chốc thân ảnh hắn đã biến mất cuối sa mạc Tây Vực. Sâu trong sa mạc Tây Vực cũng có không ít vương quốc được kiến tạo giữa sa mạc, đương nhiên cũng có vài ốc đảo. Trong đó, một cái khá lớn, đó là vương thành của Đạt Sa Nhĩ Vương. Một tòa đền chùa đỉnh tròn màu vàng, hơi giống phong cách kiến trúc của Phật Tông Mani Tự, được dân chúng vương thành gọi là thần cung. Nhìn từ xa, chỉ là một kiến trúc đỉnh tròn màu vàng. Nếu có thể đi vào bên trong, thì sẽ phát hiện đây là một quần thể cung điện chiếm diện tích cực lớn. Tòa tháp đỉnh tròn màu vàng thần cung là nơi cao nhất. Trước thần cung có một cái hồ rất lớn. Giữa sa mạc nơi này quá là thượng lưu. Công chủ, trong thần cung, một thiếu nữ mặc quần áo theo phong cách Tây Vực cung kính hành lễ. Bùi Tam mặc trường bào màu vàng rộng rãi, Mộng Đỗ Quyên đi theo sau cùng tiến vào giữa thần cung. Ngay lúc này, công chủ, công chủ! Bên ngoài có một người chạy vào. Hả? Bùi Tam nhìn về phía hắn. Người này là một lão giả Tây Vực có mái tóc quan tự nhiên, cung kính nói: Công chủ, vị khách mang mặt nạ vàng lúc trước tới chỗ chúng ta làm khách bây giờ đã đi rồi, nhưng trước khi đi hắn lưu lại một bức thư. Bùi Tam sực nghĩ ra, hắn vung tay một cái, bức thư trong tay lão giả Tây Vực liền bay vào tay. Hắn lấy tờ giấy bên trong mở ra đọc: Bùi công chủ, lúc trước ta nói dối là tấm bìa đá do Chí Cường giả Lý Thái Bạch ghi lại đã mất tích, nhưng thật ra ta đã tìm được nó. Nếu ngài muốn tấm bìa đá này, xin hãy lấy cái đầu của Đặng Thanh Sơn rồi tới thần miếu mang tộc trao đổi với ta. Thấy đầu Đặng Thanh Sơn, ta sẽ hai tay dâng lên tấm bìa đá này. Chương thứ 590, Bùi Tam đến. Bìa đá của Chí Cường giả. Hai mắt Bùi Tam lóe lên một đạo hàn quang, như một mũi đào lóe ra ánh sáng lạnh buốt, làm cho người ta phải run sợ. Lão giả Tây Vực và hai nữ tử Tây Vực đứng ở cửa thần cung, bị sát khí đột nhiên phát ra của Bùi Tam làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hai nữ tử thậm chí còn nhũng cả chân ra. Nhìn thấy cảnh này, Mộng Đỗ Quyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ nhẹ giọng nói: Công chủ, chúng ta về thần cung đi. Bùi Tam khẽ gật đầu, phất tay áo một cái, sau đó dẫn theo Mộng Đỗ Quyên tiến vào trong thần cung. Lầu hai thần cung rất rộng nhưng lại trống rỗng, chỉ có một chiếc thảm màu đỏ trong phòng. Bùi Tam khoanh chân tĩnh tọa, còn Mộng Đỗ Quyên thì ngoan ngoãn ngồi một bên. Kim Thắng này quả là thú vị. Bùi Tam ngược lại mỉm cười: Công chủ, Kim Thắng nói gì thế? Mộng Đỗ Quyên mở lời: 20 năm qua Mộng Đỗ Quyên luôn đi theo Bùi Tam, mặc dù không có danh phận gì nhưng trên dưới thiên thần cung đều đã coi nàng là nữ nhân của Bùi Tam. Quanh năm suốt tháng ở cùng nhau, Bùi Tam và thị nữ thiếp thân có quan hệ rất thân cận. Đỗ Quyên, ngươi nhìn xem. Bùi Tam cười khẽ đưa bức thư ra. Mộng Đỗ Quyên nhận lấy, vừa cúi đầu nhìn không khỏi thất sắc. Nàng biết bìa đá của Chí Cường giả là thứ gì. Thời gian trước, vị hư cảnh thần bí suốt ngày đeo mặt nạ vàng có tên là Kim Thắng đến từ thần miếu mang tộc xa xôi tới bái phỏng thiên thần cung, rồi sống ở đây một thời gian. Khi đó Bùi Tam chỉ hỏi mấy câu đã xác nhận đối phương đúng thật là trưởng lão của thần miếu mang tộc, do đó cũng lấy lễ mà đãi. Sau vài lần tiếp xúc, Kim Thắng cũng nhắc tới một tấm bìa đá trong truyền thuyết. Tấm bìa đá đó chính là do Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch năm đó sau khi trở thành Chí Cường giả đã lưu lại. Nên biết là Lý Thái Bạch vốn rất giỏi về thư pháp thi từ, sau khi đạt tới cảnh giới Chí Cường giả, tấm bìa đá mà y viết há có thể bình thường được sao? Mộng Đỗ Quyên cũng biết Bùi Tam cực kỳ muốn có được tấm bìa đá đó. Quang kháng thần cấp bí điển là những chiêu thức cổ nhân để lại, chỉ là miêu tả cảm ngộ thôi. Bùi Tam cảm thán. Còn Lý Thái Bạch thì thư pháp tung hoành thiên hạ, đạo mạch nhất của y hoàn toàn có thể thông qua thư pháp mà truyền lại. Nếu ta có thể xem được tấm bị đá thần bí đó... Bùi Tam không biết. Kỳ thật ở Minh Nguyệt đảo xa xôi cũng có một vách đá được xưng là thần tiên ngọc bích. Cung chủ, ngài muốn giết Đàng Thanh Sơn sao? Mộng Đỗ Quyên chần chờ hỏi. Đỗ Quyên, người thấy sao? Bùi Tam mỉm cười. Mộng Đỗ Quyên lắc đầu nói. Đỗ Quyên không biết nữa. Sau lưng Đàng Thanh Sơn có Phượng Hoàng Mẹ, nếu giết hắn cũng rất phiền. Bùi Tam chỉ mỉm cười, không nói gì. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hót cao vút vang lên giữa tòa vương thành của vương quốc Đạt Sa Nhĩ cổ xưa. Một con thần ưng thật lớn vút thẳng lên trời. Sau đó một bóng người mặc trường bào màu vàng nhạt cũng phóng lên cao. Cả hai lập tức hợp làm một. Chỉ thấy Bùi Tam mỉm cười, chân đạp lôi điện thần ưng, miệng phát ra một tiếng kêu to. Lôi điện thần ưng hiểu chỉ thị, liền hóa thành một luồng điện quang như tia chớp, biến mất về phía đông nam. Hình Ý Môn, Đại Duyên Sơn. Lúc này là mùa xuân, cả Hình Ý Môn tràn ngập sinh cơ bất tận. Có thể nghe thấy từng đợt tiếng hô, thanh âm của vài chục vạn đệ tử luyện quyền làm chấn động cả Đại Duyên Sơn. Hồng Vũ mặc áo lót, đang ở trên luyện võ trường Đông Hoa Uyển chăm chú luyện quyền. Thê tử mới cưới Tiểu Như thì ngồi một bên lẳng lặng nhìn, chốc chốc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hàm Vũ ca, nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa hãy luyện. Thấy trượng phu dừng lại, Tiểu Như vội bưng chén trà tới. Không sao đâu. Hồng Vũ uống cạn một hớp nước trà, quẹt mồ hôi trên trán, cười lắc đầu. Lúc này mới luyện được một canh giờ, không cần nghỉ đâu. Nàng thấy cha ta không, tiến vào phòng luyện công 12 canh giờ mà vẫn còn đang luyện quyền trong đó. Lôi Tiểu Như nghe như thế, không khỏi gật đầu, nhìn về phía phòng luyện công đặc chế ở xa xa. Phòng luyện công tối đen, toàn bộ đóng kín, giống như một bếp lò bằng sắt thật lớn. Loáng thoáng có thể nghe thấy trong phòng luyện công truyền ra những âm thanh chấn động, làm cho người ta ớn lạnh. Trong phòng luyện công, cánh cửa đã thật lớn đóng chặt. Tuy nói là đóng chặt, nhưng vẫn có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Giữa phòng luyện công tối đen, nhờ chút ánh sáng mỏng manh đó, lại loáng thoáng có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Chốc chốc lại vang lên những tiếng nổ đùng đoàn, lúc thì lại là cuồng phong cuồn cuộn. Ẩn ước có thể thấy một người chỉ mặc quần dài, cởi trần thân trên, đang không ngừng luyện quyền. Quyền pháp cứ tập đi tập lại nhiều lần, nhưng vĩnh viễn vẫn là tạm thể thức. Hắn vẫn luyện mãi tới mức mồ hôi toàn thân bốc lên thành sương mù, lẫn vẫn chung quanh. Khi chiêu thức chuẩn bị đánh ra, khí lưu trong cả phòng luyện công đều mãnh liệt cuộn vào tụ về phía Đàng Thanh Sơn. Tiến lên ra quyền, vừa đánh ra, phòng luyện công lập tức trung lên. Một khi ra quyền, không gian cũng gầm lên giống như lôi thần đang tức giận. Cứ như vậy liên tục, thức chuẩn bị, tiến lên ra quyền, rồi lại chuẩn bị, tiến lên ra quyền, thù thế, trời bộc phát. Một sinh cơ vô tận không ngừng xuất hiện, ẩn chứa năng lượng vô tận. Một thứ giống như năng lượng vô tận trong nháy mắt bộc phát ra, như hủy thiên diệt địa. Trong phòng luyện công tối đen, Đàng Thanh Sơn luyện quyền trông như bàn cổ giữa hỗn độn, không ngừng thù thế, không ngừng bộc phát. Đàng Thanh Sơn lại đánh ra một quyền. Đây là lần thứ 9 hắn bế quan để luyện tam thể thức. Lần này đã luyện qua 20 canh giờ, liên tục không dừng. Đàng Thanh Sơn đứng trong bóng tối, khi tập trung thức chuẩn bị thì hai mắt lặng yên như mặt hồ không nổi sóng. Nhưng khi tiến lên ra quyền thì hai mắt lại sắc bén như giả thú cuồng mãnh, muốn xé rách cả thiên địa. Ánh mắt, khí tức, thậm chí là cả khí chất cũng theo quá trình luyện quyền không ngừng biến đổi. Trong chốc lát tràn ngập sinh cơ, sau đó lại biến thành sát khí hủy diệt vô tận. Ta có thể cảm giác được, muốn từ động hư tiểu thành tiếp tục đột phá đạt đến động hư đại thành, ta phải từ tam thể thức suy nghĩ mài dũa ra phương pháp ngũ hành hóa thành hai đạo sinh tử. Trong lòng Đàng Thanh Sơn thầm nhủ, may mà lúc trước ta tới hư cảnh đã ngộ ra hai đạo sinh tử. Phải làm thế nào mới có thể làm cho thế giới lực ngũ hành của ta hóa thành thế giới lực sinh tử đây? Kỳ thật trong quá trình luyện quyền, đặc biệt là lần bế quan luyện tập tam thể thức này, Đàng Thanh Sơn đã kinh hỉ phát hiện ra việc luyện tập tam thể thức đã làm cho thế giới lực trong nơi hoàng cung của mình vốn như thủy ngân. Lực năm màu lưu động từ từ, lúc này lại sinh ra một chút khí đen nhẹ như sương khói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới lực ẩn chứa trong luồng khí đen còn ngưng tụ hơn thế giới lực năm màu. Đặng Thanh Sơn hiểu rằng con đường mà hắn phải đi bây giờ chính là đem thế giới lực ngũ hành hóa thành thế giới lực sinh tử. Tam thể thức không hổ là bản nguyên, do các tiền bối hình ý quyền ngàn năm qua mài dũa. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, quả thật là huyền ảo không lường được, tiến thêm một bước sẽ là động hư đại thành. Đặng Thanh Sơn không ngừng luyện quyền, không ngừng cảm ngộ sự ảo diệu. Kiếp trước đến kiếp này, từ lúc mới theo con đường tu luyện nội gia quyền, tới bây giờ đạt đến cảnh giới động hư, Đặng Thanh Sơn vẫn cảm thấy mỗi lần luyện tập tam thể thức đều có thu hoạch. Cuồng phong rít lên như những vòng xoáy dồn vào hai tay Đặng Thanh Sơn, lại một lần nữa nổ tung ra. Đặng Thanh Sơn như một ma thần trong phòng luyện công tối đen, không ngừng luyện đi luyện lại, làm cả phòng luyện công rung lên. Đột nhiên quyền pháp dừng lại, tiếng cuồng phong đùng đoàn cũng đình chỉ. Hả? Bùi Tam tới đây làm gì? Khi một đạo thế giới lực quét qua, Đặng Thanh Sơn liền phát hiện ra hai đạo khí tức, một là của Lôi Điện Thần Ưng, còn người kia thì thế giới lực của hắn lại bị cản lại, không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Thế giới lực đặc thù của đối phương khiến cho trong nháy mắt nhận định người này chính là cung chủ Bùi Tam của Thiên Thần Cung. Biết Bùi Tam đến, hắn lập tức dừng luyện quyền, mồ hôi đầy người trong nháy mắt khô răng. Đặng Thanh Sơn mặc quần áo và luân hồi nội giáp, tay cầm luân hồi thương, mở cửa phòng luyện công ra. Lôi Điện Thần Ưng từ trên cao đáp xuống, bay thẳng về phía Đông Hoa Uyển của Hình Ý Môn. Người này là ai? Cảnh giới động hư? Gương mặt vốn lạnh lùng của Bùi Tam lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Hình Ý Môn sao lại có cường giả động hư? Rốt cuộc là ai? Thế giới lực này hiển nhiên là động hư tiểu thành, chắc không phải là Đặng Thanh Sơn. Cho dù Đặng Thanh Sơn có tiến vào động hư, cũng sẽ không đạt tới động hư tiểu thành nhanh như vậy. Lúc nhi tử thành thân thì Đặng Thanh Sơn cũng không mời các đại tông phái tới. Dù sao so với khai tông lập phái thì việc nhi tử thành thân cũng không cần thiết phải làm ầm ĩ, mời những cường giả cửu châu tới làm gì. 20 năm qua Bùi Tam chỉ đến một lần lúc Đặng Thanh Sơn khai tông lập phái, do đó hắn cũng không biết Đặng Thanh Sơn đã tiến vào cảnh giới động hư. Nhưng theo tin tình báo, Đặng Thanh Sơn hắn chỉ là hư cảnh mà thôi, thậm chí chỉ mới đạt tới hư cảnh đại thành không lâu. Chỉ thấy ngoài phòng luyện công Đông Hoa Uyển, trong nhảy mắt hiện ra hai con yêu thú hư cảnh, chính là Lục Túc Đao Trì, một thân lần giáp, hai mắt đỏ như máu, cùng với Bất Tử Phượng Hoàng toàn thân tựa như ngọn lửa hừng hực. Hai đại yêu thú hư cảnh đều cảnh giác nhìn Lôi Điện Thần Ưng và Bùi Tam vừa đáp xuống bãi đất trống bên ngoài phòng luyện công. Ánh mắt Bùi Tam nhìn chằm chằm vào cửa phòng luyện công. Hai phiến đá khổng lồ từ từ dạt sang hai bên. Trong bóng tối mờ ảo, một thân ảnh mặc áo bào trắng cầm một thanh trường thương tua đỏ bước ra. Cha! Thanh Sơn! Lý và Hồng Vũ đều tới đón. Đặng Thanh Sơn! Là ngươi à! Bùi Tam nhìn Đặng Thanh Sơn trước mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm coi Đặng Thanh Sơn là một thiên tài, nhưng Đặng Thanh Sơn chìm trong đạo của Hành Mộc rất lâu mà vẫn không đột phá. Việc này quả thật làm Bùi Tam hơi thất vọng, cho rằng Đặng Thanh Sơn cũng tới lúc gặp phải khó khăn rồi. Đặng Thanh Sơn vừa mới tiến vào hư cảnh đại thành không lâu mà, Bùi Tam thầm nghĩ. Bùi công chủ! Đặng Thanh Sơn cười chắp tay. Chẳng biết Bùi công chủ tới đây là vì chuyện gì? Bùi Tam mỉm cười. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Chương thứ 591, một chưởng. Bất chấp Đặng Thanh Sơn vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương động thủ, một cú chém đã đánh tới. Luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn vung lên đỡ một kích này, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể địch nổi xuyên qua cán thương truyền đến, cả người bị bắn mạnh ra xa. Bùi Tam vẫn tiếp tục đánh tới. Không ổn, luân hồi thương đâm mạnh một nhát vào phòng góc tường luyện công, đục thủng góc tường thành một lỗ hổng lớn. Đặng Thanh Sơn mượn lực nghiêng người bắn tung lên cao vài chục trượng. Bùi Tam cũng lao thẳng lên trời đuổi theo. Cha! Công chủ, ngài muốn làm gì? Lý ngẩng đầu kêu lên, còn Hồng Vũ thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Giữa không trung, Đặng Thanh Sơn vừa muốn lên tiếng hỏi lại thấy Bùi Tam nở một nụ cười dữ tợn, hai mắt lóe sáng tựa như dã thú điên cuồng. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng gầm như một con gấu lớn, đồng thời cả người Bùi Tam cũng trở nên mờ ảo, hiện ra hư ảnh của một con gấu. Bùi công chủ! Đặng Thanh Sơn vừa mở lời, chỉ thấy Bùi Tam cười lên. Tiếp chiêu thứ hai của ta! Tay phải của Bùi Tam lập tức giơ lên cao, trông như một con gấu khổng lồ đang đập xuống. Bùi Tam này muốn làm gì? Con gấu gây ra cho Đặng Thanh Sơn một áp lực gần như không thở nổi, giống như gặp phải hùng tôn giả của Vũ Hoàng Môn, phải nói là còn ghê gớm hơn. Bàn tay màu vàng tối trong nháy mắt làm lực thiên địa chung quanh dạt ra. Chỉ một chưởng như vậy, nhìn giống như một chưởng đánh hờ xuống. Ta muốn xem thử Bùi Tam ngươi mạnh như thế nào. Trong lòng Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, sau đó nghiến răng, luân hồi thương trong tay lắc qua, quang tuyến năm màu trong cơ thể xoay tròn, dung nhập vào trong thương. Nhất thời luân hồi thương trở nên tràn đầy ánh sáng ngọc, quang tuyến năm màu không ngừng xoay tròn. Trên mũi thương chỉ có một chút quang mang màu xanh lam lóe lên, thanh trường thương trong nhảy mắt như hóa thành một cơn sóng biển ngập trời. Đây là tuyệt chiêu mà lần đầu tiên Đặng Thanh Sơn toàn lực thi triển sau khi đạt tới động hư tiểu thành. Đặng Thanh Sơn chỉ cảm thấy ngực mình đờ ra, tai cũng ù lên, giống như có hàng vạn tiếng sét nổ ngay trong tay. Căn bản không thể kìm được, một dòng máu đỏ từ trong miệng Đặng Thanh Sơn phun ra, sau đó cả người hắn bị bắn tung đi. Phía dưới Đồng Hòa Uyển, Lý và Hồng Vũ chỉ thấy hai đạo lưu quang va vào nhau, một đạo là ánh sáng năm màu, còn một đạo là ánh sáng màu xám đục. Một lần va chạm, sóng xung kích cường đại làm cả không gian như sóng biển quay cuồng, dạt mạnh ra bốn phương tám hướng, thậm chí đến cả lực thiên địa của Cửu Châu đại địa cũng rối loạn. Bất Tử Phượng Hoàng và Lục Túc Đao đã vọt tới giữa không trung, đều bị luồng sóng xung kích đáng sợ này chặn lại. Ngọn lửa vô tận từ hai cánh Bất Tử Phượng Hoàng bừng lên, bầu trời Đông Hoa Uyển như xuất hiện biển lửa ngập trời, ngăn cản luồng sóng xung kích đáng sợ này. Sóng xung kích chạc ra bốn phương tám hướng, mặc dù ngọn lửa đã ngăn trở phương hướng Đông Hoa Uyển của Hình Ý Môn, nhưng sóng xung kích lại lan đến khắp vùng Đại Duyên Sơn. Nhất thời những cây đại thụ khổng lồ và những hòn đá tảng đều bị chấn vỡ thành mảnh vụn, mặt đất chung quanh một dặm như bị bốc đi một tầng. Cha Thanh Sơn! Lý và Hồng Vũ đều nhìn thấy rõ ràng vòi máu phun ra. Sau khi chặn lại làn sóng xung kích, Bất Tử Phượng Hoàng liền hót vào một tiếng, vội bay về phía Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam. Từ sau khi Đặng Thanh Sơn tiến vào hư cảnh, mặc dù đã gặp không ít đối thủ, nhưng tất cả đều không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Do đó, hắn luôn luôn không có cảm giác chênh lệch quá lớn. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi Tam chỉ cần một chưởng vô cùng đơn giản đánh vào Hồng Thiên Thần Giáp, vốn chỉ đứng sau Chí Cao Chiến Giáp, mà lại có thể làm Vưu Thạch Kim bị chấn động đến mức gần như đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là thực lực đáng sợ như thế nào? Mạnh thật, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Chính diện đối kháng một lần, Đặng Thanh Sơn chẳng những phun ra một vòi máu, đến cả hai tay cũng rỉ máu ra. Nếu nói chiêu thứ nhất của Bùi Tam chỉ là nhắc nhở Đặng Thanh Sơn, để Đặng Thanh Sơn tiến vào trạng thái chiến đấu, chứ không xuất ra thực lực chính thức, vậy thì chiêu thứ hai mà Bùi Tam đã dùng đến thực lực. Tiếp chiêu thứ ba của ta! Một giọng nói lạnh lãnh vang vọng trong đầu Đặng Thanh Sơn. Bùi Tam vốn tràn ngập khí tức giả thú, lúc này khí tức lại đại biến, trở nên giống như một cao tăng đắc đạo. Hắn đứng giữa không trung, mỉm cười bước tới gần. Nụ cười giống như có mị lực, làm rung động lòng người, làm cho người ta muốn đắm chìm trong nó. Lần này hai tay hắn lại tạo thành hình chữ thập trước ngực, trong đó tay phải giật lên giống như một thủ ấn đập xuống Đặng Thanh Sơn. Bên trong chưởng ẩn chứa một luồng thiền tông chân ngôn. Đối mặt với một chưởng này, Đặng Thanh Sơn chỉ cảm thấy bầu trời tựa hồ trong nháy mắt tối sầm lại, giống như bị đại thủ ấn này hoàn toàn che kín. Vì thế bàn tay bao trùm trời đất không thể địch nổi, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Bên tai còn loáng thoáng nghe được những âm thanh mờ ảo như vô số tăng nhân đang niệm kinh. Chưởng này không thể tiếp được. Thân thể Đặng Thanh Sơn liền hóa thành một luồng ánh sáng năm màu bắn vọt ra xa. Bất Tử Phượng Hoàng lượn một vòng trên không, Đặng Thanh Sơn lập tức đáp xuống lưng nó. Sau khi đánh ra một đại thủ ấn hủy thiên diệt địa, Bùi Tam lại lật tay hoàn toàn thu chiêu lại, đứng nhìn Đặng Thanh Sơn. Muốn tùy tiện thu hồi tuyệt chiêu là một chuyện rất khó. Chẳng hạn như một người có khí lực bình thường khoảng 100 cân, bổ ra đại đao 10 mấy cân, có lẽ sẽ có thể trong nháy mắt thu hồi lại, Nhưng nếu người này bổ ra đại đao trăm cân, một đao đã bổ xuống mà muốn thu lại thì gần như không thể. Tuyệt chiêu của Đặng Thanh Sơn là ngũ hành độc long toản, khi toàn lực đâm ra cũng không thể tùy tiện thu hồi được. Một chưởng vừa rồi của Bùi Tam Dược hẳn chưa phải là cực hạn của hắn. Đặng Thanh Sơn bừng tỉnh, hắn vốn tưởng rằng đạt tới cảnh giới động hư, khi đối mặt với Bùi Tam, cho dù không hơn được thì cũng có thể giằng co. Nhưng ai ngờ hắn căn bản lại không phải là đối thủ. Động hư đại thành mạnh hơn động hư tiểu thành rất nhiều. Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt đã vượt qua sự kinh hãi, trái lại xem đó là động lực vô tận. Cường giả có lợi hại tới đâu thì cũng đều từ một người bình thường từng bước mạnh lên. Bùi Tam tu luyện sớm hơn ta không biết bao nhiêu năm, chờ khi ta hiểu thấu tâm thể thức, đạt tới động hư tại thành, để lúc đó nhất định có thể so tài cao thấp với hắn. Đặng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam không kìm được khẽ mỉm cười. Khóe miệng và tai Đặng Thanh Sơn đều rỉ máu, nhưng hắn vẫn cười. Cảnh này làm Bùi Tam không khỏi lắc đầu cười lớn. Tiểu tử này! Đặng Thanh Sơn, Bất Tử Phượng Hoàng cùng với Bùi Tam, Lôi Điện Thần Ưng, kể cả Lục Thúc Đao Trì đều đáp xuống Đông Hoa Uyển. Thanh Sơn, không việc gì chứ? Lý tỏ vẻ lo lắng. Không sao đâu. Đặng Thanh Sơn cười. Vừa khi tiếp chiêu thứ hai, mặc dù hắn đã bị thương, nhưng thân thể đã đạt đến hoàn mỹ, thì chút chấn thương như vậy rất dễ dàng khống chế. Hơn nữa dưới sự xoa dịu của lực thế giới, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại. Bùi công chủ, vì sao ngài lại đột nhiên ra tay thế? Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Tốc độ của cường giả động hư là tương đương, mình hoàn toàn có thể né tránh, Bùi Tam tuyệt đối không đuổi kịp. Muốn giết Đặng Thanh Sơn thì nên kéo Bất Tử Phượng Hoàng ra xa trước, hoặc là đợi khi Đặng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng không ở cùng nhau. Dựa vào tốc độ bình thường, Đặng Thanh Sơn căn bản không thể trốn không thoát, sau đó giết chết Đặng Thanh Sơn. Không có gì, Bùi Tam mỉm cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Chỉ là thấy Đặng Thanh Sơn ngươi tiến vào cảnh giới động hư nhanh như vậy, lại là động hư tiểu thành, ta thấy rất kinh ngạc, do đó thử xem ngươi có thực lực ra sao. Bùi Tam lần này tới đây đương nhiên là không chuẩn bị giết Đặng Thanh Sơn. Nếu như muốn giết, không thể nào chỉ đánh qua loa như thế. Đặng Thanh Sơn không khỏi cười bất lực. Lần giao thủ này cũng làm cho hắn hiểu được mình không nên tự cao tự mãn, còn phải đi một quãng đường rất dài. Không biết công chủ đến đây có chuyện gì? Đặng Thanh Sơn nghi hoặc mở lời. Ngươi xem này. Bùi Tam lấy từ trong ngực ra một bức thư rồi ném tới. Đặng Thanh Sơn tiếp lấy, cúi đầu đọc, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cũng hiểu Bùi Tam lần này tới đây không phải là muốn giết hắn. Dù sao chỉ cần Bất Tử Phượng Hoàng ở đây, Bùi Tam căn bản không thể nào giết được. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tam. Bùi công chủ, ai muốn cái đầu Đặng Thanh Sơn ta thế? Ngươi không biết ai có cựu quán với ngươi sao? Bùi Tam hỏi lại. Đặng Thanh Sơn sực nghĩ, mở lời nói. Có phải là một gã hư cảnh đeo mặt nạ vàng, tên là Kim Thắng? Đúng là hắn. Bùi Tam gật đầu. Kim Thắng? Lý vội biến sắc, nói. Thanh Sơn, là gã đó hả? Nàng xem này. Đặng Thanh Sơn đưa tờ giấy qua. Nếu nói bây giờ hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn và Lý muốn giết nhất là ai, thì không nghi ngờ gì đó chính là Cổ Ung, hư hư thực thực, nhưng lại dùng tên giả là Kim Thắng, ngoại tộc trưởng lão của thần miếu Mang tộc. Tên này lại gây sóng gió. Trên mặt Lý không khỏi lộ ra sát khí. Nàng hận người này đến tận xương, bày mưu bắt con gái nàng, bày mưu giết nhi tử nàng, muốn hủy diệt hình ý môn, bây giờ lại muốn xuống tay với Đặng Thanh Sơn. Tất cả những việc này Lý đều không thể tha thứ được. Bùi công chủ, lần này ngài tới đây để làm gì? Đặng Thanh Sơn hỏi. Ta cũng không muốn nghĩ tới việc giết ngươi, nhưng ta cũng rất muốn có được tấm bia đá do chiếc cường giả lưu lại. Có điều tấm bia đá đó bây giờ lại ở trong tay người tên Kim Thắng. Bây giờ hắn đang ở thần miếu Mang tộc, muốn lấy được nó từ trong tay hắn quả thật là rất khó. Đặng Thanh Sơn, chắc là ngươi cũng muốn giết hắn. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra, liền cười to lên. Bùi công chủ, khi nào thì đi? Nụ cười của Bùi Tam càng tươi hơn. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi là tốt nhất rồi. Hay lắm. Lần trước ta đi thần miếu Mang tộc không tìm được tên kia, bây giờ hắn đang ở đó. Ta sẽ đến đó một phen, xem thử dưới cái mặt nạ của hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Áp lực và sát khí trong lòng Đặng Thanh Sơn không ngừng bốc cao. Tên nam tử thần bí mang mặt nạ vàng kia chính là tâm bệnh của hắn. Không diệt trừ kẻ này, hắn không thể an tâm. Thế nhưng thế lực của thần miếu mang tộc quả thật rất mạnh. Còn lần này, nhân việc Bùi Tam muốn lấy tấm bì đá của Chí Cường Giả, Đặng Thanh Sơn tự nhiên cũng không ngại cùng ra tay. Tiểu Lý, ta đi thần miếu mang tộc một chuyến, giải quyết cho xong việc này. Đặng Thanh Sơn quay đầu lại nói. Đi cẩn thận nhé. Lý vội dặn dò. Đặng Thanh Sơn cười, lập tức gọi Bất Tử Phượng Hoàng một tiếng. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam phân biệt nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng, sau đó hóa thành hai luồng hỏa quang và điện quang biến mất ở phía chân trời phía nam. Chương thứ 592, thần miếu đẫm máu. Ở Mạn Hoàng, Mang tộc, cự nhân tộc sống trong rừng sâu. Những dãy nhà san sát, kiến trúc cổ xưa màu đỏ sậm, đây chính là thần miếu, thánh địa lâu đời của cả Mang tộc. Ở giữa bãi trống trong thần miếu có một pho tượng thần đỉnh thật lớn. Đây là một trong cửu đỉnh lúc trước do Vũ Hoàng rèn ra. Ánh mặt trời rọi vào những cây đại thụ cành lá rậm rạp, chỉ có chút ít ánh sáng xuyên qua chiếu xuống mặt đất. Thần miếu với những tàn đại thụ dày đặc có vẻ rất u tĩnh. Cứ mỗi 7 ngày, thần miếu sẽ có một ngày gọi là lễ rửa tội. Vào ngày này, cả Mang tộc sẽ đem những đứa trẻ con vừa mới sinh ra không lâu tới đây để tiến hành lễ rửa tội. Chỉ những đứa trẻ trải qua lễ rửa tội mới là người Mang tộc chính thức. Trưởng lão, chỉ thấy một người khổng lồ thân cao 1.8 trượng, đầu trọc lóc, đang hành tẩu giữa thần miếu. Bất kỳ người Mang tộc nào thấy hắn đều cung kính hành lễ, trong hai mắt hiện lên hâm mộ khó có thể che giấu. Nhân vật đầu trọc to như ma thần đi đến pho tượng Cửu Châu Đỉnh. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Người khổng lồ đầu trọc lập tức phát ra một tiếng gầm, thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng lại hùng hậu vang dội phi thường, giống như tiếng sấm rền giữa bầu trời, truyền ra xa mấy trăm dặm. Phía trước thần miếu, Bất Tử Phượng Hoàng toàn thân bốc cao ngọn lửa, cùng với Lôi Điện Thần Ưng lưu chuyển điện quang lượn quanh bầu trời. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam nhìn xuống, họng to thật. Đặng Thanh Sơn nghe tiếng người khổng lồ đầu trọc gầm lên, bèn bình luận. Nghe rồi chứ? Bùi Tam cười nhạt. Tên đầu trọc đó đang triệu quán yêu thú hư cảnh tới đây, bọn chúng cảm ứng được khí tức của hai cảnh giới động hư chúng ta nên cũng sợ. Hai cường giả động hư liên thủ, đến cả thần miếu Mang tộc cổ xưa nhất cũng cảm thấy kinh sợ. Chỉ thấy từng luồng sáng lóe ra, cùng với thân ảnh của những yêu thú hư cảnh khổng lồ phóng lên cao. Cường giả hư cảnh của thần miếu Mang tộc và yêu thú hư cảnh rốt cuộc cũng đã hiện thân. Đập vào mắt trước tiên buộc người ta phải nhìn là một con rết khổng lồ toàn thân màu đen bóng loáng, uốn lượn xoay quanh. Ba gã trưởng lão Mang tộc đều đứng trên lưng con rết này. Là ngươi à? Người khổng lồ đầu trọc cả kinh. Cảnh giới động hư? Lão già tóc bạc và lão giả cơ bắp đầy nếp nhăn nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phải biết là năm ngoái khi Đặng Thanh Sơn tới thần miếu Mang tộc cũng chỉ là hư cảnh đại thành, năm nay khi hắn tới đây thì đã là động hư rồi. Hư cảnh đại thành muốn đạt tới cảnh giới động hư quả thật là khó khăn rất lớn. Đúng là ta lại tới. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói, đồng thời quay đầu nói với Bùi Tam bên cạnh. Bùi công chủ, đã phát hiện ra Kim Thắng chưa? Đàn môn chủ Kim Thắng ở phía dưới. Bùi Tam mỉm cười. Hả? Thế giới lực của Đặng Thanh Sơn kéo dài ra, quét qua toàn bộ thần miếu Mang tộc, lập tức phát hiện ra tên nam tử thần bí mặc áo bào đen, đeo mặt nạ vàng. Nam tử mang mặt nạ vàng đang nhảy lên lưng con yêu thú phi cầm hắc ô, trong chớp mắt đã bay đến bên cạnh ba trưởng lão thần miếu Mang tộc. Đại trưởng lão. Nam tử mang mặt nạ vàng gật đầu chào ba người. Một bóng dáng màu tím thật lớn xuất hiện bên cạnh con rết màu đen, chính là Tử Mao Thần Viên, cao trên 10 trượng. Tử Mao Thần Viên nhìn lướt qua hai người Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam, bộ lông trên người dựng lên, nhè răng phát ra thanh âm gừ gừ, giống như đang đe dọa hai người. Còn Tử Mao Thần Viên cũng nhận thấy Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam rất khó dây vào. Thanh Sơn, trong tam đại yêu thú, Tử Mao Thần Viên khó chơi nhất. Bùi Tam truyền âm. Còn có một con yêu lông màu đen, nhưng hôm nay dường như vắng mặt. Đàn Thanh Sơn ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào tên nam tử mang mặt nạ vàng mặc áo đen, quan sát cẩn thận. Có điều trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể xác định được thân phận kẻ này. Hơn nữa ngoài thân người này có lực thiên địa bốc cao, ngăn trở hắn xâm nhập xem xét. Chỉ cảm giác khí tức thì Đàn Thanh Sơn căn bản không nhận ra thân phận kẻ này. Bà vị trưởng lão, tai họa lần này là do ta gây nên. Nam tử cầm trường thương mặc áo bào trắng tên là Đàn Thanh Sơn, hắn thừa dịp ta rời khỏi quê nhà tới Mang Quan đã giết hại thân nhân ta, mối thù này không đội trời chung. Việc này đã làm thần miếu bị quấy nhiễu, Kim Thắng rất lấy làm xấu hổ. Nam tử mặt nạ vàng cung kính khom người, sau đó hắn đứng thẳng dậy nói: Thực lực của Đàn Thanh Sơn rất mạnh, ta vốn đã bỏ qua việc báo thù trở lại thần miếu chuẩn bị lo tĩnh tu, nhưng không ngờ bọn chúng vẫn đuổi tới, vì ta nên mới khơi nên tai họa, hãy để ta xử lý vậy. Ta cũng không cầu xin gì, chỉ hy vọng ba trưởng lão có thể nhận nuôi 13 hài tử của ta, chiếu cố cho chúng khôn lớn. Nam tử mang mặt nạ vàng một lần nữa khom người, sau đó hắn lập tức lao về phía Đàn Thanh Sơn. Kim trưởng lão! Một cánh tay tráng kiện mạnh mẽ chắn ngang trước người nam tử. Cự hán đầu trọc nhìn nam tử mang mặt nạ vàng, căm tức nói: Kim trưởng lão, ngài cho ngự mạng tộc chúng ta là ai? Hơn 10 năm qua ngài có đại ân với mạng tộc, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Kim trưởng lão hãy tự mình chiếu cố cho 13 hài tử A Hổ đi, hai kẻ này đừng mơ tưởng có thể đả thương ngài trước mặt thần miếu mạng tộc chúng ta. Kim trưởng lão, ngài lùi ra sau đi. Lão giả mạng tộc tóc bạc cũng nói: Giao cho chúng ta. Lão già cơ bắp nhìn Đàn Thanh Sơn, Bùi Tam trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng giữa không trung. Lần đó ngự tới thần miếu mạng tộc chúng ta đã thả ngự đi, còn hiện giờ Kim trưởng lão đã bỏ qua việc báo thù, ngươi hà tất phải lằng nhằng nữa, mau rời đi, chúng ta sẽ bỏ qua việc này, nếu không thì... Các ngươi có biết Kim Thắng rốt cuộc lại không? Đàn Thanh Sơn quát lạnh. Các ngươi có biết trước khi hắn tới thần miếu rốt cuộc làm gì trên Cửu Châu không? Có biết hắn ly khai thần miếu thì đã làm gì không? Các ngươi hoàn toàn không biết đúng không? Ba vị trưởng lão thần miếu nhíu mày. Chỉ bằng một lời của hắn mà tin hắn như vậy à? Đàn Thanh Sơn nói. Chư vị trưởng lão thần miếu, Đàn Thanh Sơn ta rất khâm phục mang tộc các người có thể xuyên qua mang hoàng dạng dặm rồi sống ổn định tại đây. Nhưng hôm nay, tên Kim Thắng này thật sự là một kẻ thần bí giả danh không dám cho người ta biết. Ta nhất định phải diệt hắn. Đột nhiên, hả? Đàn Thanh Sơn nhíu mày, một luồng khí tức hùng hồn từ dưới đất lao thẳng lên, sau đó uốn lượn xoay mình giữa không trung. Hào quang trên vảy rồng toàn thân lóe sáng một cách kỳ dị. Yêu lông đen, dương cặp mắt rồng nhìn qua Đàn Thanh Sơn và Bùi Tam. Bùi Tam cũng hơi biến sắc, truyền âm nói: Không ngờ con yêu lông này lại ở đây. Lần này phiền toái rồi. Phiền toái? Đàn Thanh Sơn nhìn Bùi Tam. Đàn Thanh Sơn, đợi lát nữa ta sẽ ngăn chặn con yêu lông này, những yêu thú khác thì do ngươi đối phó. Bùi Tam truyền âm: Nhanh chóng dựa vào tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng bắt tên Kim Thắng trưởng lão. Đàn Thanh Sơn nhìn Bùi Tam không nói gì. Bùi Tam ngăn cản yêu lông đen, những con khác để mình xử lý. Dựa theo những gì con yêu lông tự tích nói lúc trước, con tử mao thần viên kia cũng có thực lực gần bằng với con yêu lông đen rồi. Yêu lông đen phát ra một tiếng gầm khẽ, tử mao thần viên cũng phát ra những thanh âm uy hiếp. Khí tức lão già cơ bắp đột nhiên dâng lên, gầm gừ nói: Thần long và thần viên nói bảo các người mau mau rời đi. Đàn Thanh Sơn, ta thấy ngự nên biến nhanh lên. Người khổng lồ mang tộc đầu trọc bên cạnh cùng với lão giả mang tộc tóc bạc có vẻ tự tin 10 phần. Họ chưa bao giờ hoài nghi về thực lực của yêu lông đen và tử mao thần viên. Đàn Thanh Sơn và Bùi Tam nhìn nhau. Trên núi rừng, giữa không trung, Đàn Thanh Sơn và Bùi Tam đứng giằng co với thần miếu mang tộc. Trước sự uy hiếp của thần long và thần viên, Đàn Thanh Sơn cầm chắc luân hồi thương chỉ vào lão già cơ bắp, thanh âm vang vọng cả núi rừng: Trưởng lão thần miếu, ta tôn trọng thần miếu các người, nhưng đây là do các người ngu xuẩn chỉ tin vào kẻ tiểu nhân, ta cũng không có biện pháp. Bây giờ cho các người hai con đường, một là giao Kim Thắng ra, thứ hai là quyết chiến thôi. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt lại gầm lên. Con yêu lông đen ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn hai người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam. Con Dung, cẩn thận ta xé ngươi ra thành hai nữa đó. Bùi Tam chỉ vào yêu lông đen, cười hà hả nói. Ba vị trưởng lão thần miếu nghe được đều vô cùng giận dữ. Thần miếu mang tộc không chịu nhục, thần thú mang tộc cũng không chịu nhục, kẻ nào dám nhục mã thần long phải chết. Người khổng lồ mang tộc đầu trọc giận dữ hét lên. Nhục mã thì đã sao? Bùi Tam cười khiêu khích. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt xuống. Muốn chết vậy cho tao thấy thủ đoạn đi. Hai mắt Đằng Thanh Sơn chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gầm lên một tiếng. Bất tử phượng hoàng vỗ mạnh hai cánh, tạo thành một luồng hào quang, trong nhảy mắt lao vào giữa phe thần miếu mang tộc. Bùi Tam cười ha hả. Chờ ta với chứ. Lôi điện thần ưng cũng chở Bùi Tam lao vào giữa trận doanh của thần miếu mang tộc. Nhất thời giữa không trung lập tức trở nên hỗn loạn. Bất tử phượng hoàng trong nhảy mắt xông tới, há mồm phun ra ngọn lửa ngập trời. Vô số ngọn lửa màu tím tràn ngập cả không trung, trong nhảy mắt hóa thành biển lửa. Một ngọn lửa màu vàng bắn về phía nam tử mang mặt nạ vàng, mặc áo bào đen. Trong hoàn cảnh ngọn lửa ngập trời, chỉ thấy con rết khổng lồ màu đen vẫn có thể dễ dàng chống lại. Hai mắt Đằng Thanh Sơn sắc như dao. Cút ngay! Hai tay Đằng Thanh Sơn giơ cao luân hồi thương, đâm thẳng một chiều phách sơn, cán luân hồi thương nện vào đuôi con rết khổng lồ màu đen, khiến cho nó chấn động đến mức toàn thân co lại. Đồng thời một dòng máu tươi màu xanh lá chảy ra từ khe hở giữa lần giáp. Con rết khổng lồ màu đen lập tức nhanh chóng lao đi. Cường giả cấp bậc động hư không phải là thứ mà đám gia hỏa như nó hoặc yêu thú phi cầm HO có thể chống lại được. Chỉ thấy gần đó, Bùi Tam và con tử mau thần viên cùng xuất ra một quyền. Một nắm đấm bé tí và một nắm đấm khổng lồ chính diện va chạm, sóng xung kích cuồng bạo làm cho núi rừng chung quanh bị nghiền nát. Còn Bùi Tam cũng bị chấn động đến mức bay ngược lại. Lúc này một tiếng rồng ngâm bỗng vang lên, con yêu lông đen liền lao về phía Bùi Tam. Tử mau thần viên thấy thế liền bước một bước giữa không trung, đi xa cả trăm dặm đến thẳng trước mặt Đằng Thanh Sơn. Tiếng gầm gừ vang lên, tử mau thần viên vung bàn chân khổng lồ lên đạp mạnh vào người Đằng Thanh Sơn. Chương thứ 593, chí cường chiến giáp. Xem chân người cứng hay là mỗi luân hồi thương của ta sắc. Thân thể Đằng Thanh Sơn rụt lại, hai tay vững vàng nắm lấy luân hồi thương, mũi thương chĩa lên phía trên. Hắn căn bản không hề né tránh, mặc cho bàn chân khổng lồ hạ xuống dẫm thẳng vào mũi luân hồi thương. Luân hồi thương chỉ lưu lại trên lớp da dày một điểm trắng. Cả người Đằng Thanh Sơn bị đạp rơi xuống cực nhanh, va vào làm gãy gập hai cây đại thụ. Giữa âm thanh đại thụ âm âm đổ xuống, Đằng Thanh Sơn vội lui về chín bước mới hoàn toàn hóa giải được luồng lực công kích đó. Đằng Thanh Sơn, đừng có so sức mạnh với con đại gia quả đó. Ta mà dùng sức mạnh cũng không thể thắng được nó. Ngươi còn dám chơi như vậy à? Tiếng cười của Bùi Tam liên tục vang lên. Chỉ thấy giữa không trung, vuốt rồng của con yêu lông đen cũng đánh Bùi Tam bay đi. Còn cười ta hả? Có điều con đại viên hầu này quả thật có lực đạo rất lớn. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, tử mau thần viên là thứ yêu thú có thiên phú dị thường. Lúc còn tiên thiên kim đan đã có lực lượng rất lớn. Một khi đột phá tới hư cảnh, thân thể sẽ thay đổi về bản chất, sức mạnh thân thể càng kinh người hơn. Giống như Lục Túc Đao Trì, vừa vào hư cảnh đã có thể so được với Hạt Tự Kiếm Thánh, vốn là hư cảnh đại thành, có thể phát huy 10 thành lực thiên địa. Đương nhiên là nó rơi vào thế hạ phong, nhưng so với hư cảnh nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ, con đại viên hầu này lại có thiên phú không yếu hơn Lục Túc Đao Trì, hơn nữa đã là hư cảnh đại thành, đủ để đánh một trận với cường giả động hư. Tử mau thần viên phát ra âm thanh quái dị, gập người xuống, cánh tay phải vừa dài vừa to vung mạnh lên, giống như một cây cột nhà thật lớn nện xuống. Đằng Thanh Sơn chui thẳng vào đất, tay phải của con tử mau thần viên chợt xoay ngược lại, bàn tay lồng lá khổng lồ vỗ thẳng xuống đất. Những tiếng ầm ầm liên tiếp nổ ra, mặt đất bị lõm xuống hơn 10 trượng. Lực chấn động cường đại làm cho những tảng đá phía dưới đều bị chấn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đằng Thanh Sơn đang chui xuống đất cũng bị chấn động đến mức thân thể tê rần. Ta không tin không đối phó được với con đại viên hầu này. Thân thể nó to, còn ta thì nhỏ, tốc độ của ta không bằng nó, nhưng di động trong phạm vi nhỏ thì lại linh hoạt hơn, nó không thể nào vượt qua ta được. Trong khi Đằng Thanh Sơn đang chật vật, Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng cũng gặp phiền toái. ngọn lửa của Bất Tử Phượng Hoàng có tính uy hiếp rất lớn đối với cường giả hư cảnh đại thành nhân loại, nhưng gặp phải yêu thú hư cảnh đại thành thì lại là chuyện khác. Chỗ lợi hại của yêu thú là ở thân thể. Nếu so với nhân loại cùng cấp thì thân thể của chúng mạnh hơn rất nhiều. Đến cả cường giả động hư có thân thể hoàn mỹ cũng kém xa thân thể của yêu thú hư cảnh. Phòng ngự thân thể cường hãn, có thể khống chế 10 thành lực thiên địa. Muốn ngăn cản Bất Tử Phượng Hoàng chỉ mới vào hư cảnh tuyệt không phải là việc khó. Hai đại yêu thú hư cảnh đại thành là yêu thú phi cầm HO cùng với con rết khổng lồ, căn bản không sợ lửa của Bất Tử Phượng Hoàng. Lôi điện của Lôi Điện Thần Ưng cũng không làm thương tổn được hai con yêu thú hư cảnh đại thành này. Cũng không thể trách, Lôi Điện Thần Ưng và Bất Tử Phượng Hoàng còn nhỏ tuổi, đều mới vào hư cảnh không lâu. Còn yêu thú phi cầm HO và con rết đen thì đã sống mấy ngàn năm rồi. Muốn giết ta hả? Được yêu thú phi cầm HO và yêu thú hư cảnh rết đen bảo vệ, nam tử mang mặt nạ vàng cười lạnh. Hai con yêu thú chỉ vừa mới vào hư cảnh mà dám so với hai yêu thú hư cảnh đại thành à? Nam tử mang mặt nạ vàng đột nhiên thấy một luồng hào quang từ xa xa bay tới, chính là một trong ba trưởng lão thần miếu mang tộc lúc này vừa bỏ đi. Chỉ thấy trưởng lão cơ bắp đó bây giờ mặc một bộ chiến giáp đỏ như máu, đầu đội mũ giáp cũng đỏ như máu. Bộ chiến giáp này vừa xuất hiện đã làm cho nam tử mang mặt nạ vàng khẽ rung lên. Đại trưởng lão lao thẳng về phía Bất Tử Phượng Hoàng, đồng thời truyền âm nói: Kim trưởng lão yên tâm, cứ vào cùng Bất Tử Phượng Hoàng này cho ta. Nam tử mang mặt nạ vàng thầm mắng trong lòng: Vào cho ngươi, nếu ta có một bộ chí cường chiến giáp ta cũng dám đi. Đúng, mang tộc đại trưởng lão đang mặc chí bảo của thần miếu mang tộc sát lục chiến giáp, lướt mắt nhìn khắp cửu châu đại địa, vì chỉ có 4 vị chí cường giả, do đó nhiều nhất cũng chỉ có 4 bộ chí cường chiến giáp, một bộ ở Vũ Hoàng Môn. Nhưng Đặng Thanh Sơn đến đánh tận nơi mà người của Vũ Hoàng Môn cũng không hề mặc nó vào. Lúc trước khăn tới đó cũng là muốn kiến thức một chút chí cường chiến giáp, nhưng lại không được thấy. Sau này hắn đoán là chí cường chiến giáp rất có thể được Hùng Tôn giả thủ hộ. Bộ chí cường chiến giáp thứ hai tự nhiên là ở Doanh Thị gia tộc. Bộ chí cường chiến giáp thứ ba không hề nghi ngờ chính là ở Ma Ni Tự. Còn chí cường chiến giáp của Thi Kiếm Tiền Lý Thái Bạch trong truyền thuyết có lưu lại ở nhân thế hay không thì là một chuyện bí mật. Nhưng bí mật này cũng có vài người trên cửu châu đại địa biết. Năm đó Lý Thái Bạch không có đệ tử, sau khi đạt tới cảnh giới chí cường giả, lại đem tuyệt học của y và chí cường chiến giáp giao cho thần miếu mang tộc. Các trưởng lão thần miếu mang tộc sợ dĩ có thể mau chóng đạt tới hư cảnh đại thành chính là dựa vào tuyệt học Thanh Liên kiếm cà của Lý Thái Bạch. Còn Lý Thái Bạch mặc dù là một người tiêu dao tự tại, nhưng năm đó cũng là một loại người một lời bất hòa là vung kiếm chém chết ngay. Thập bộ sát nhất nhân, thiền lý bất lưu thành. 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng chân. Đây là những câu do Lý Thái Bạch nằm đó viết. Vừa uống rượu vừa giết người không phải là thoải mái sao? Chiến giáp của y cũng hút không ít máu, được y đặt tên là sát lục chiến giáp, lưu lại ở thần miếu mang tộc. Nam tử thần bí mang mặt nạ vàng nói với Bùi Tam là ở thần miếu mang tộc từng có một tấm bia đá do Thi Kiếm Tiền Lý Thái Bạch sau khi đạt tới cảnh giới chí cường giả viết. Biết được tin này, Bùi Tam không hề hoài nghi gì, bởi vì hắn biết nếu nói trong thiên hạ nơi nào có thể có di vật của Lý Thái Bạch thì nơi đó phải là thần miếu mang tộc. Thấy trưởng lão thần miếu mang tộc mặc sát lục chiến giáp đánh tới, Bất Tử Phượng Hoàng hưng phấn phun lửa ra. Ngọn lửa của nó rất lợi hại với hư cảnh nhân loại. Mặc chiến giáp thì sao? Những bộ chiến giáp bao giờ cũng có khe hở, dựa vào đó có thể thiêu hủy thân thể. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, trưởng lão thần miếu không hề tổn hại chút nào. Chí cường chiến giáp đã đạt tới hình thái chiến giáp hoàng mỹ, có thể tự động co giãn phù hợp với thân thể người mặc. Sau khi mặc sát lục chiến giáp vào, đến cả một khe hở nhỏ cũng không hề có. Cho dù có ở mặt nạ bảo hộ, thì lực thiên địa quán thâu trong đó cũng hình thành một tầng hào quang mông lung bảo vệ. Đây là chí cường chiến giáp. Chỉ thấy Đặng Thanh Sơn bị Tử Mao thần viên tát một cái bay đi, máu phun có vội. Thần viên này mạnh quá. Đặng Thanh Sơn sau khi bị đánh văng ra ngoài cũng chú ý tới tình thế khó khăn của Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Thần giáp và thần miếu trưởng lão mặc tự hồ còn mạnh hơn cả Hồng Thiên thần giáp. Thế giới lực ngũ hành của Đặng Thanh Sơn đảo qua, lập tức phát hiện ra chỗ bất phàm của chiến giáp trên người trưởng lão thần miếu. Đây mới là chiến giáp hoàn toàn bảo vệ thân thể thật sự. Hồng Thiên thần giáp đã là thứ thần giáp tốt nhất, rất gần với chí cường chiến giáp. Chiến giáp này còn hoàn hảo hơn cả Hồng Thiên thần giáp. Chẳng lẽ là Đang lúc Đặng Thanh Sơn khiếp sợ thì một bàn tay lại đập mạnh tới. Đại Viên Hầu! Đặng Thanh Sơn vốn chỉ quanh quẩn bên người Tử Mao Thần Viên, cầm chân nó để Tiểu Thanh có thể giết được Kim Thắng trưởng lão. Nhưng Tiểu Thanh lại thất bại, cộng thêm sức mạnh của Tử Mao Thần Viên làm cho hắn càng giận dữ. Tử Mao Thần Viên há miệng phát ra tiếng gầm hung ác, lao nhanh tới, cánh tay dày đến đầu gối không ngừng phất qua, đập lại, hoặc là bổ tới, hoặc là chập vào. So với việc con thần viên cao 10 trượng, nghĩa là 25 thước, Đặng Thanh Sơn quả thật chỉ là một gã tí hon. Nhưng thân thể lớn đôi khi cũng có phiền toái. Đặng Thanh Sơn lắc người tránh được một trảo của Tử Mao Thần Viên, sau đó vọt sang bên cạnh nó. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng nhảy lên lưng Tử Mao Thần Viên, còn Tử Mao Thần Viên thì tức giận nhanh chóng lắc người ra xa trăm trượng, mỏng vuốt sắc bén chập thẳng vào Đặng Thanh Sơn phía sau lưng. To như vậy mà linh hoạt phết! Đặng Thanh Sơn cố né tránh trảo này, nhưng thân mình ở giữa không trung vừa mới tránh được một trảo lại bị một trảo khác chộp trúng. Không ổn! Đặng Thanh Sơn bị hai tay của Tử Mao Thần Viên liên tục công kích, cuối cùng không né tránh được, bị đánh bay đi. Dù sao tốc độ có nhanh tới mấy cũng không thể so được với vuốt sắt. Hai bàn tay to đầy lông lá liên tục đập về phía Đặng Thanh Sơn, mỗi một lần những móng vuốt đều chìa ra. Còn Tử Mao Thần Viên cũng phát hiện nếu chỉ chập trúng, với sự tá lực của luân hồi thương, nhiều nhất cũng chỉ làm nhân loại này bị thương, căn bản không thể giết chết. Chỉ có dùng vuốt sắt xé rách thành hai nửa mới có tác dụng. Đặng Thanh Sơn rơi xuống cực nhanh, đồng thời cố gắng né tránh đôi tay to đùng. Ủa? Đặng Thanh Sơn sau khi gian nan tránh thoát một cái tát, lại không thấy cái tát thứ hai chụp xuống. Chỉ thấy hai mắt Tử Mao Thần Viên đỏ lên, bàn tay vốn đã rất kinh người, chợt hiện lên ánh tím, bắt đầu to lên. Nắm tay vốn có thể xem như to bằng quả núi nhỏ, trong nhảy mắt đã to lên gấp đôi. Ánh tím lưu chuyển trên những sợi lông rất lớn, tựa như những lôi điện màu tím, mang theo tiếng ầm ầm đập về phía Đặng Thanh Sơn. Nhanh quá! Đặng Thanh Sơn trong lúc rơi xuống, vẻ mặt lập tức kinh hãi. Tốc độ nắm đấm này cực nhanh, nếu chỉ dựa vào tốc độ di động của cường giả động hư thì căn bản không thể tránh được. Hơn nữa cường độ của nắm đấm căn bản không cho hắn cơ hội để tránh né phản kháng, chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngạnh kháng. Hai mắt Đặng Thanh Sơn sắc như dao, hắn biết nếu không chống được, hắn không chết cũng bị trọng thương tàn phế. Liệu thôi! Đặng Thanh Sơn lập tức chuyển người, bế quan luyện tập tam thể thức đã lâu, giữa thế giới nơi hoàng cung mới sinh ra một chút sương mù màu đen. Trong lúc sinh tử, Đặng Thanh Sơn ngưng tụ lực lượng đạt tới cực điểm, giữa nơi hoàng cung vốn chỉ có một chút thế giới lực hủy diệt màu đen lúc này liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào luân hồi thương. Lúc này trong đầu Đặng Thanh Sơn trong nhảy mắt hiện lên không ít phủ pháp khai sơn tam thập lục thức, cũng hiện lên những văn tự tiêu sái của thần tiên ngọc bích, sau đó tất cả đều tiêu tán. Trong đầu hắn chỉ còn lại cảnh mình ở trong phòng luyện công tối tâm luyện tập tam thể thức, một chiêu thu thế, một chiêu ra quyền, rồi thu thế, rồi lại ra quyền. Ra quyền! Đặng Thanh Sơn giống như luyện tập tam thể thức liên tục 20 canh giờ không nghỉ. Trong lúc sinh tử này, đối mặt với nắm tay hủy thiên diệt địa áp xuống. Xuất thương! Đặng Thanh Sơn vừa đạp xuống đất, chợt từ từ nhắm hai mắt lại, mặc kệ đất cát đè ép, đâm thẳng ra một thương mạnh nhất của hắn. Xa xa, Bùi Tam nhìn thấy tình thế không ổn, liền biến sắc. Tốc độ phi hành của hắn căn bản không đủ để cứu Đặng Thanh Sơn. Hơn nữa cảnh này đến quá đột ngột, ngay cả Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng không phản ứng kịp. Nam tử thần bí mặt nạ vàng đang được con yêu thú phi cầm HO và con trích đen bảo vệ lại run cả người vì kích động, miệng phát ra những âm thanh vô thức. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Ánh mắt dữ tợn điên cuồng. Nhất thời, lực chú ý đều dồn vào nắm tay của con Tử Mao Thần Viên. Một tiếng nổ đáng sợ làm mặt đất chấn động rung lên bần bật. Tử Mao Thần Viên phát ra một tiếng gầm đầu đớn, giống như trời đất bị xé rách. Một luồng lưu quang màu đen từ dưới đất bắn mạnh lên, bàn tay khổng lồ của con Tử Mao Thần Viên đã thu nhỏ lại, một lỗ thủng đầy máu xuất hiện trên bàn tay lông lá. Một bóng người phá đất bay ra, chỉ thấy áo bào trắng trên người hắn rách nát tả tơi, chỉ còn lại luân hồi nội giáp màu xanh sậm, trên người cũng đầy vết máu. Nhưng lúc này toàn thân lại bốc lên những luồng khí lưu màu đen, trên mũi luân hồi thương cũng có vết máu. Đại Viên Hầu, có giỏi thì đến đây! Tiếng cười lớn từ giữa vùng khí lưu màu đen vang lên. Chương thứ 594. Muốn giết ta à? Gì cơ? Thân thể của nam tử thần bí mang mặt nạ vàng chấn động tới mức trung lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Để đối phó với Đằng Thanh Sơn, hắn đã bố trí một loạt những chiêu liên hoàn. Chiêu cuối cùng lại có tới hai đại sát thủ. Đầu tiên là để Bùi Tam động thủ. Theo như nam tử thần bí mang mặt nạ vàng thấy, Bùi Tam cũng biết thực lực của thần miếu mang tộc, biết rõ không thể cướp được. Nếu như thật sự có thèm muốn bì đá của Chí Cường Giả, rất có thể sẽ giết chết Đằng Thanh Sơn để trao đổi. Ngược lại, nếu như Bùi Tam lo lắng về Bất Tử Phượng Hoàng sau lưng Đằng Thanh Sơn mà bỏ qua việc này, như vậy rất có thể sẽ thông báo cho Đằng Thanh Sơn, cho Đằng Thanh Sơn một ân huệ. Làm như vậy Đằng Thanh Sơn sẽ biết Kim Thắng đang ở thần miếu mang tộc. Kim Thắng lấy mình làm mồi. Hắn cho rằng chỉ cần Đằng Thanh Sơn đến giết hắn sẽ lọt vào công kích của thần miếu mang tộc, mượn tay thần miếu mang tộc giết chết đối phương. Hắn đã không còn đường nào để đi. Dựa vào chính mình thì căn bản không thể giết được Đằng Thanh Sơn. Đây là con đường cuối cùng của hắn, là đường chết, nhưng cũng có thể đưa mình vào chỗ chết để tìm đất sống. Lúc này, thiếu chút nữa, hắn đã thành công rồi. Tại sao không chết? Tại sao còn không chết? Nam tử áo đen mang mặt nạ vàng trong lòng gào lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn xa xa lúc này, khí lưu màu đen liên tục vờn quanh. Cái gì? Hắn làm bị thương cả thần viên sao? Kể cả đại trưởng lão mang tộc mặc Chí Cường thần giáp, cùng với hai trưởng lão khác đứng xa xa, ai nấy đều kinh ngạc nhìn vết thương trên nắm tay Tử Mao thần viên. Lúc trước ai cũng nhìn thấy rõ ràng Đằng Thanh Sơn bị thần viên đánh rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Nhưng sao chỉ trong nhảy mắt lại phát sinh biến cố này? Lại có đột phá sao? Bùi Tam nhìn cảnh này khẽ mỉm cười. Đột phá hay lắm, càng ngày càng tiến nhanh. Tử Mao thần viên cao 10 trượng, đôi mắt lóe ra hung quang, đang nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Cái miệng rộng chốc chốc lại phát ra những âm thanh quái dị, nhưng nó hiển nhiên cũng đã cẩn thận khi đối phó với Đằng Thanh Sơn, không dám ngông cuồng kiêu ngạo như lúc trước nữa. Chỉ có thực lực tuyệt đối vượt xa đối thủ mới dám kiêu ngạo như vậy. Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi Thương lơ lửng giữa không trung, hai mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật là nhân quả đắc phúc, lúc ta bế quan lần lượt luyện tập tam thể thức, không biết đã luyện bao nhiêu vạn lần, nhưng thỉnh thoảng mới có thể sinh ra một chút thế giới lực quỷ diệt. Đó là vì ta căn bản không biết gì nên phải luyện tập nhiều lần như vậy mới thỉnh thoảng gặp may. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu, hắn luyện quyền có thể sinh ra một chút thế giới lực hủy diệt rất nhỏ, chứng tỏ hắn sở trường về hủy diệt chi đạo nhiều hơn sinh chi đạo. Cũng không lạ, năm đó khi đạt đến hư cảnh, hắn cũng ngộ ra hủy diệt chi đạo trước, đợi đến khi hư cảnh đại thành mới ngộ ra sinh chi đạo. Thế giới trong nơi hoàng cung của Đằng Thanh Sơn vốn đầy những lục ngũ sắc lóng lánh như thủy ngân mênh mông, lúc này không ngừng biến hóa, từng luồng sương mù màu đen nhanh chóng sinh ra. Căn cơ của cả thế giới nơi hoàng cung là lực năm màu như thủy ngân vô tận mênh mông. Nhất thời phía trên hải dương đó lại xuất hiện sương mù màu đen không ngừng được sinh ra. Hơn nữa bản thân nơi hoàng cung vốn có hình quả trứng năm màu, bây giờ cũng bắt đầu có những vết màu đen. Thế giới lực ngũ hành quá thành thế giới lực sinh tử, bây giờ ta đã thành công một nửa. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần tiến thêm một bước, khi sinh ra thế giới lực về sinh đạo sẽ là động hư đại thành. Đạt tới mức độ đó, cho dù có đánh với Bùi Tam cũng không chênh lệch đáng kể. Con Tử Mao thần viên gầm lớn một tiếng, cánh tay trái khổng lồ tác mạnh về phía Đằng Thanh Sơn, va vào quạt bay đi trên 10 cái đại thụ. Những cây đại thụ to chắc bị Tử Mao thần viên quẹt trúng giống như làm bằng đậu phụ, vừa đụng vào đã nát bét. Khi bàn tay khổng lồ vung lên, vuốt sắc cũng lồi ra. Vuốt sắc xé không khí, trong nhảy mắt tới trước người Đằng Thanh Sơn. Con dượng kia, còn muốn đánh nữa sao? Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, chỉ thấy trường thương trên tay hắn như du lông không ngừng thoát ra, liên tục va chạm với vuốt sắc 3 lần. Mũi thương và móng tay va chạm xuất hiện những tia lửa, sau đó sinh ra từng luồng khí lưu cuồng mãnh làm cho cây cối và núi đá chung quanh dập dềnh như nước, chấn động tới mức hóa thành tro bụi. Sau lần va chạm thứ 3, Đằng Thanh Sơn mượn lực đạo lao xuống đất, đồng thời áp sát Tử Mao thần viên. Cặp mắt Tử Mao thần viên lóe lên hung quang, nhe răng ra, vuốt sắc trên hai tay không ngừng chập tới. Một lần nữa, vuốt sắc lại bị đánh bạc ra. Đằng Thanh Sơn như một con lươn, linh hoạt lách đến gần Tử Mao thần viên. Tử Mao thần viên vội phóng ra xa, muốn tránh khỏi Đằng Thanh Sơn. Đối với một con vật khổng lồ, khi bị một người tí hon đến gần, sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Đại Viên Hầu, là ngươi tự mình tìm khổ đó. Luân hồi thương của Đằng Thanh Sơn múa lên, những người đang ở xa xem cuộc chiến chỉ cảm thấy hai luồng lưu quang màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Bàn chân của đại viên hầu cùng với cánh tay trái đang vung lên đều xuất hiện những lỗ thủng, máu không ngừng bắn ra ngoài. Tử Mao thần viên giận dữ, bất chấp thường thế, vung hai tay điên cuồng đánh về phía Đằng Thanh Sơn. Lợi trảo càng tỏ ra vô cùng sắc bén, đánh mạnh vào luân hồi thương của Đằng Thanh Sơn. Đáng tiếc thân thể Đằng Thanh Sơn quá nhỏ, quá linh hoạt, chỉ thấy một lớn một nhỏ đánh nhau giữa núi rừng. Những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối liên tiếp hóa thành bột phấn. Chốc chốc cả hai lại phát ra những tiếng gầm. Một người, một yêu thú đánh nhau điên cuồng đến cực điểm. Nam tử mang mặt nạ vàng nắm chặt hai tay, môi mím lại. Giết chết hắn đi! Chỉ trong thời gian một hơi thở, một người một yêu thú đã tách ra. Tử Mao thần viên tránh ra xa, không ngừng giận dữ đấm vào ngực mình, căm tức nhìn Đằng Thanh Sơn. Trên người nó lúc này đầy thương thế, bộ lông màu tím đã biến thành màu đỏ. Mặc dù vết thương do luân hồi thương lưu lại chỉ là những vết thương nhỏ đối với thân hình khổng lồ của nó, nhưng mũi thương của Đằng Thanh Sơn có lực xuyên thấu rất mạnh. Tử Mao thần viên cảm thấy rất đau đớn. Đại viên hầu, còn muốn đánh nữa không? Trên người đã không còn áo bào trắng, Đằng Thanh Sơn chỉ còn lại luân hồi thần giáp. Tử Mao thần viên mặc dù phẫn nộ, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cũng có chút sợ hãi. Nó rốt cuộc phát hiện ra yêu thú hư cảnh đại thành vẫn còn chênh lệch với nhân loại động hư rất nhiều. Vũ khí, áo giáp, lúc trước Tử Mao thần viên có thể dùng nắm tay đánh với Bùi Tam, đó là vì Bùi Tam chỉ dùng tay không. Còn Đằng Thanh Sơn lại dùng luân hồi thương, sau khi được lực thế giới luyện hóa, luân hồi thương bây giờ vô cùng cứng rắn, sắc bén, lực công kích ngưng tụ ở mũi thương rất mạnh. Hắn vốn chỉ còn nửa bước là tiến vào động hư đại thành, uy lực của thương căn bản không phải thứ mà lớp da dày của Tử Mao thần viên có thể ngăn cản được, chỉ có vuốt sắt là có thể ngăn cản. Đáng tiếc thân thể của nó quá lớn, trên người căn bản không có áo giáp bảo vệ, còn Đằng Thanh Sơn lại có luân hồi thần giáp dùng thế giới lực luyện thành. Tử Mao thần viên nhe răng về phía Đằng Thanh Sơn, sau đó lùi về phía sau một bước, hiển nhiên không muốn tiếp tục giao chiến. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Bùi Tam xa xa. Trên bầu trời, Bùi Tam thân mặc trường bào màu vàng nhạt đang đánh với con yêu lông đen. Trận đánh có vẻ chật vật, y phục trên người hắn đã rách ra. Nhìn thấy Đằng Thanh Sơn đã thắng, hắn không khỏi cười phá lên. Thanh Sơn, lần này ngươi đúng là nhân quả đắc phúc. Ta đánh với con yêu lông này chẳng hề có chút đột phá nào cả. Đánh bằng hai tay không, quả thật là bất lợi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ảo ảnh lóe lên, hai tay Bùi Tam đột nhiên biến thành màu trắng, thỉnh thoảng lại lóe ra kim quang. Bảo tay! Đằng Thanh Sơn cảm thấy kinh ngạc. Binh khí của Bùi Tam lại là một đôi bao tay luyện hóa đặc thù. Bùi Tam đeo bao tay vào, khí thế toàn thân trong nhảy mắt biến đổi. Đột nhiên chung quanh thân thể hắn hiện lên hư ảnh một con quái vật khổng lồ, đầu rùa đuôi trắng, cặp mắt mờ ảo đỏ như máu. Sau khi phát ra một tiếng gầm quái dị, cả người Bùi Tam lập tức lao về phía yêu lông đen. Yêu lông đen cũng nổi giận gầm lên, nó chính là một con yêu thú, há có thể bị nhân loại tu luyện thú đạo đánh bại. Chỉ thấy hư ảnh quái vật khổng lồ của Bùi Tam cùng với thân thể to lớn của yêu lông đen đánh nhau giữa không trung, nhất thời cả thiên địa đều biến sắc, núi rừng sụp đổ. Một tiếng gầm quái dị cao vút vang lên, sau một tiếng nổ chấn động cả thiên địa, con yêu lông bị đánh văng lên, máu rồng màu vàng bắn tung tóe giữa không trung. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều im phăng phắc, chỉ thấy Bùi Tam lơ lửng giữa không trung, trên hai bao tay dính đầy những vết máu màu vàng. Trong những yêu thú trong thiên hạ, người cũng chỉ đứng thứ ba hay thứ tư thôi. Bùi Tam nhìn yêu lông đen lạnh lùng nói. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước khi Bùi Tam tới hình ý môn, e rằng đã hạ quyết tâm đánh tới thần miếu mang tộc rồi. Khi đó Bùi Tam căn bản không biết mình đã đạt đến cảnh giới động hư, nhưng hắn lại nắm chắc một mình một người cũng có thể đoạt được bì đá của chí cường giả tại thần miếu mang tộc. Không hổ là người dám xua quân tấn công Mani Tự, thực lực của Bùi Tam thật mạnh. Đằng Thanh Sơn cảm thấy thất kinh. Lúc trước khi tỉ thí với Tần Thập Thất của Doanh Thị gia tộc, Bùi Tam căn bản không dùng binh khí bao tay. Trên bầu trời mang tộc, bên phía thần miếu mang tộc đều hoàn toàn sững sờ. Không ai ngờ được thần viên và thần long mạnh nhất lại lần lượt bị đánh bại. Sao lại như vậy? Nam tử mang mặt nạ vàng được đại trưởng lão mang tộc và yêu thú phi cầm HO bảo vệ, lúc này hai mắt chợt dại đi. bao nhiêu năm rồi? Tại sao lại như vậy? Đằng Thanh Sơn mới tu luyện chưa được bao nhiêu năm, sao lại có thể mạnh như thế? Đại trưởng lão! Nam tử mặt nạ vàng đột nhiên lên tiếng. Kim trưởng lão! Đại trưởng lão mặc sắc lục chiến giáp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử mang mặt nạ vàng phi thần đứng trên người yêu thú phi cầm hắc ô, khom mình hành lễ với đại trưởng lão thần miếu. Sau đó nhìn về phía Đằng Thanh Sơn xa xa, trầm giọng nói. Đằng Thanh Sơn, có phải ngươi rất muốn giết ta, muốn biết ta là ai? Đáng tiếc, ngươi sẽ không bao giờ làm được. Cả người nhiễm máu, Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương trông rất dữ tợn, bay nhanh tới, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể thoát được sao? Đại trưởng lão mang tộc muốn động cũng không dám động, không ai dám ngăn cản. Nam tử mang mặt nạ vàng ngẩng đầu phát ra tiếng cười thê lương, sau đó lập tức vung mạnh tay lên, đánh mạnh vào trán mình, lực xuyên thấu, xuyên thẳng qua nơi hoàng cung. Máu tươi từ khóe miệng nam tử mang mặt nạ vàng chảy ra. Đằng Thanh Sơn đang bay tới, kinh ngạc nhìn cảnh này, chỉ thấy nam tử mang mặt nạ vàng đã vô lực ngã gục xuống, rời khỏi người con yêu thú phi cầm hắc ô. Nhất thời ở nơi này, bất luận là Bùi Tam hay thần miếu mang tộc, thậm chí cả Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng cũng đều dán mắt vào nam tử mang mặt nạ vàng đang ngã gục xuống dưới. Chương thứ 595, đây là ai? Khi nam tử mặc hắc bào đeo mặt nạ vàng ngã gục xuống, nhưng đôi mắt xấu xí của y vẫn mở trừng trừng, trong ánh mắt điên cuồng đó chợt xuất hiện vẻ buồn bã. Từ bé y chính là nhân vật thiên tài của tông phái. Hồi ức lại ngày xưa, y và Gia Cát Nguyên Hồng đều được xưng nhị đại thiên kiều của Dương Châu. Hai người đều có tên trong thiên bảng trước 50 tuổi. Gia Cát Nguyên Hồng là tông chủ của Quy Nguyên Tông. Y lúc đó là đảo chủ Thanh Hồ Đảo, một trong bát đại tông phái. Lướt mắt nhìn cả thiên hạ, cũng là một nhân vật nắm quyền đứng trên đỉnh cao của Cửu Châu. Tất cả đều thay đổi từ khi một thiên tài tên là Đằng Thanh Sơn xuất thế. Hành vi ngu xuẩn của nhi tử y là đắc tội với Đằng Thanh Sơn, và Thanh Hồ Đảo hoàn toàn trở nên đối lập với hắn. Trong chiến dịch tại Đại Duyên Sơn, Thanh Hồ Đảo của y tổn thất thảm trọng, y buồn bã thoái vị, nhường chức đảo chủ cho sư đệ. Là một người chèo thuyền bình thường, quả rất mất mặt đối với một cường giả thiên bảng. Nhưng sau đó y đã quen, bỏ hẳn mặt nạ, lấy gương mặt thật chèo thuyền qua lại Thanh Hồ, đưa những đệ tử bình thường của Thanh Hồ Đảo qua lại. Trên Cửu Châu đại địa xuất hiện những tiếng thảo luận. Thảo luận y đường đường là một cường giả thiên bảng mà lưu lạc đến mức đó. Nhưng trong lòng y vẫn vững như bàn thạch. Về mặt võ đạo, y bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên tất cả đều biến đổi. Năm đó Đặng Thanh Sơn bị đuổi giết khắp thiên hạ chợt quay trở lại. Đầu tiên là lấy thân phận kình nỉ làm cả thiên hạ khiếp sợ. Sau đó cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng, cộng với Lục Túc Đao Trì lấy thế bá đạo, áp bức Vũ Hoàng Môn, giết chết Xạ Nhật Thần Sơn và cường giả hư cảnh đại thành của Vũ Hoàng Môn. Tuyên cáo hắn đã trở về, một thiên tài đáng sợ mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. Y lo lắng, sợ hãi. Quả nhiên, không lâu sau Quy Nguyên Tông phát động tiến công Thanh Hồ Đảo. Trong lòng y, một Quy Nguyên Tông nhỏ nhỏ căn bản chẳng là cái gì. Một tiểu tông phái chỉ có chỗ đứng ở một quận, hả có thể rung chuyển được Thanh Hồ Đảo vốn đã có rốc rễ sâu dày. Nhưng lần này, lại có một thiên tài tuyệt thế từ cổ chí kim Đằng Thanh Sơn phụ trợ. Y rất muốn để Thanh Hồ Đảo thắng lợi, nhưng kết quả là sư tổ cũng chẳng còn. Cả Thanh Hồ Đảo bị diệt, rất nhiều sư huynh đệ hoặc chết hoặc chạy trốn. Dưới sự tuyệt vọng, y lại tiến thêm một bước cuối cùng, đạt tới hư cảnh. Lúc đó, y muốn còn sinh tồn ở thế giới này, chỉ có một mục đích, báo thù. Y tự hủy dung mạo, đi vào man hoang tìm man tộc trong truyền thuyết, bắt đầu sắp xếp. 20 năm sắp xếp, y được cả mang tộc tôn trọng, trở thành người có đại ân chính thức với mang tộc, trở thành ân nhân của họ. Y đi khắp Cửu Châu, đi khắp Đông Hải, Thảo Nguyên, Tây Vực, tìm tới các loại cường giả muốn báo thù, các loại mưu kế nhất nhất đều đã thi triển. Y nghĩ nhiều biện pháp, nhưng thiên tài Đằng Thanh Sơn năm đó bây giờ cũng đã thành bá chủ một phương. Dưới trướng Hình Nị Môn có 20 vạn huyết lang quân danh chấn thiên hạ. Vô số đệ tử nội gia quyền trên Cửu Châu đại địa đều tín ngưỡng Đằng Thanh Sơn. Muốn đối phó với Đằng Thanh Sơn quả là gặp quá nhiều khó khăn. Mọi mưu kế, lợi dụng nhiều nhân vật, thậm chí còn dùng tới chiêu cuối cùng mà y tự tin nhất, thần miếu mang tộc, nhưng vẫn thua. Y tuyệt vọng sau khi đạt tới hư cảnh, chỉ 20 năm đã tiến nhập cảnh giới động hư, hơn nữa có thể đánh bại các yêu thú hư cảnh đại thành, có thiên phú rất mạnh là tử mao thần viên. Thực lực như thế làm y vô cùng tuyệt vọng. Y biết, y không có cách nào có thể chạy trốn được tốc độ của bất tử Phượng Hoàng. Y nhất định y lần này mà không giết chết được Đằng Thanh Sơn thì hẳn phải chết. Chết cũng không thể chết trong tay Đằng Thanh Sơn được, thậm chí còn muốn cho Đằng Thanh Sơn vĩnh viễn không biết y đích thực là ai. Y chỉ hận ông trời bất công. Không phải y không liều mạng, không nghĩ kỹ, mà là Đằng Thanh Sơn tiến bộ quá nhanh. Thi thể rơi xuống đất, làm cả một khoảng núi rừng trở nên hoang tàn, không có lấy một chút vinh quang nào. Kiếp trước bất luận y quang vinh bao nhiêu, sau khi chết cũng chỉ là một nắm đất vàng. Đằng Thanh Sơn hóa thành một luồng hào quang, dừng cạnh nam tử mặt nạ vàng, mặt hắc bào này. Tự sát rồi à? Hai mắt Đằng Thanh Sơn chấn động. Một cường giả hư cảnh tự sát, phải phẫn hận như thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể tự sát lựa chọn được. Luồng hào quang chợt hạ xuống, hóa thành một bóng người, chính là Bùi Tam. Kim Thắng này, Bùi Tam đưa mắt nhìn thi thể, cười khẽ nói. Lúc trước ta còn xem thường hắn, chỉ biết dùng mưu kế. Thế mà bây giờ hắn lại tự sát, ta thật ra cũng cảm thấy có chút bội phục. Một cường giả hư cảnh cũng dám tự sát. Đằng Thanh Sơn, xem ra cái gã gọi là Kim Thắng đó có cựu hận với ngươi à? Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Muốn hủy hình Ý Môn, muốn hại chết hắn, hại con gái con trai hắn, nếu không có thâm cừu đại hận sao lại làm như vậy? Để ta xem hắn rốt cuộc là ai. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nắm lấy mặt nạ vàng. Tháo mặt nạ ra. Hả? Đằng Thanh Sơn biến sắc, trong lòng không kìm được liền cả kinh. Đây là gương mặt dữ tợn xấu xí, mặt đầy những vết sẹo cào, ngoại trừ đôi mắt, Đằng Thanh Sơn cơ hồ nhìn không thấy chỗ nào trên gương mặt còn hoàn hảo. Thậm chí nếu không nhìn, rất khó nhận định đây là một gương mặt. Hủy dung? Bùi Tam kinh ngạc nói. Đặng Thanh Sơn, ngươi có thể nhận ra chứ, hắn là ai vậy? Đúng, hắn là ai? Đặng Thanh Sơn nhìn vào gương mặt xấu xí cùng với cặp mắt hơi điên cuồng, lắc đầu thở dài. Tại hạ luôn luôn cho rằng thân phận chính thức của trưởng lão Kim Thắng là Cổ Ung của Thanh Hồ Đảo, nhưng không thấy gương mặt thật của hắn, tại hạ cũng không dám khẳng định. Chưa nói bây giờ, chẳng riêng khuôn mặt thì tại hạ cũng không thể hoàn toàn chính xác được. Trưởng lão Kim Thắng hư hư thực thực là Cổ Ung mà. Bùi Tam không kìm được phá ra cười. Người chết giống như đèn đã tắt, tất cả chấm dứt rồi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, cảm thấy không thoải mái. Đằng Thanh Sơn vẫn còn một thắc mắc, dù sao mình vẫn không chính thức biết được khuôn mặt của người này, chỉ nhìn thấy một gương mặt xấu xí cực kỳ. Bất tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng cũng dừng lại ở phía sau Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam. Giữa không trung, con ngô công khổng lồ màu đen, con yêu thú phi cầm hắc ô, cùng với tử mao thần viên hắc sắc yêu long, còn có ba trưởng lão thần miếu lúc này đang ngồi trên lưng con ngô công khổng lồ, tâm tình họ cũng rất phức tạp. Đại trưởng lão mặc sắc lục chiến giáp, cất giọng trầm thấp. Hai vị, người thì cũng đã chết rồi, các người có thể ly khai. Các người không được động vào thi thể Kim trưởng lão. Người khổng lồ đầu trọc trịnh trọng. Kim trưởng lão có ơn với mạng tộc, chúng ta sẽ đưa hắn về hậu tán ở làng trưởng lão. Theo các ngươi, ai có hứng thú với một thi thể chứ? Bùi Tam nói vẻ không quan tâm. Đằng Thanh Sơn mặc dù rất hận người này, nhưng có đúng không có hận với một thi thể. Bùi công chủ, bây giờ nên trở về chứ? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam. Bùi Tam cũng nhìn Đằng Thanh Sơn, cười nói. Đằng Thanh Sơn, ta và ngươi cùng tới giúp ngươi đánh chết Kim trưởng lão Cổ Ung. Ngươi xem như đã đạt tới mục đích rồi, nhưng ta tới đây là muốn tìm khối bì đá. Ta mời Đằng Thanh Sơn giúp ta tìm, không biết có hứng thú không? Đằng Thanh Sơn giật mình rồi cười trả lời. Cung chủ đã lên tiếng, tại hạ nào dám không tòng mệnh. Tiểu tử ngươi. Bùi Tam không nhịn được phá ra cười. Đạt tới cảnh giới động hư của Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam bây giờ, lướt mắt nhìn cả thiên hạ, người có thể làm họ có vài phần kính trọng cũng chỉ bấm tay là có thể đếm được thôi. Đặng Thanh Sơn bội phục thực lực của Bùi Tam. Bùi Tam có thể một người mà đều đạt tới thành tựu cực cao về thú đạo, Phật tông, kiếm đạo. Đặng Thanh Sơn không thể không khâm phục. Bùi Tam cũng bội phục Đặng Thanh Sơn. Lúc cùng tuổi, ông ta yếu hơn Đặng Thanh Sơn bây giờ nhiều. Bất luận là sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch hay khi tuổi còn trẻ mà đã chỉ thiếu có một bước là bước vào cảnh giới động hư đại thành. Những việc này đều làm Bùi Tam không thể không thán phục. Được, chúng ta sẽ tìm khỏi bị đá. Bùi Tam mỉm cười nói. Bắt đầu thôi. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam đồng thời bay lên trời. Sau đó một luồng quang mang xám đục mờ ảo mang theo điện quang chợt lóe ra, rồi bắn xuống chung quanh thần miếu mang tộc phía dưới, quét ngang một vòng. Chỉ có một luồng quang mang mờ ảo màu đen hỗn hợp với hào quang ngũ sắc cũng quét xuống phía dưới. Hai đại cường giả động hư trực tiếp lục soát cái thần miếu mang tộc. Tình trạng này làm thần miếu mang tộc có chút tức giận. Hai vị, các người làm gì thế? Đại trưởng lão quát. Bùi Tam liếc nhìn, cười khẩy một tiếng. Ông già, ta khuyên ông đừng lên tiếng. Nếu không hôm nay ta sẽ đạp bằng cái thần miếu mang tộc, lấy đi chí cường thần giáp đó. Những lời này làm mang tộc đại trưởng lão cả kinh. Mặc dù tức giận nhưng lại không dám phản ứng. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam, hai đại cường giả động hư, không ngừng lục soát chung quanh thần miếu mang tộc. Bùi công chủ, chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra thạch bia của chí cường. Có khi nào lão bị lừa chăng? Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam. Bùi Tam cũng đang phi hành giữa không trung, liếc mắt cười khẽ nói. Nói về việc mị hoặc lòng người, việc điều tra người khác xem nói có thật không, thì lướt mắt nhìn cả thiên hạ không có ai có thể so được với ta. Ta xác định tên kim trưởng lão cổ ung hư hư thực thực đó khi nói những lời này thì tuyệt đối nói thật. Đặng Thanh Sơn, ngươi giúp ta cùng lục soát 3 ngày. Nếu 3 ngày mà không tìm thấy, vậy thì thôi. Bùi Tam cười khẽ. Đặng môn chủ, được không? Đặng Thanh Sơn cười. Cũng được, 3 ngày thì 3 ngày. Sau đó, Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam lấy thần miếu mang tộc làm trung tâm, dần dần mở rộng ra 4 phía, cũng xâm nhập sâu xuống dưới đất. Hoàng hôn ngày hôm sau, trên một quả núi cao vút ở sâu trong man hoang, nơi có một thác nước rủ xuống. Thác nước ầm ầm đổ xuống như một tấm vải, dưới ánh trời chiếu xuống mang một sắc thái thần kỳ. Đặng Thanh Sơn! Một thanh nằm xa xa truyền lại, chỉ thấy một lưu quang, một trước một sau, cơ hồ cùng lúc trôi nổi trước màn thác. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Bùi Tam mỉm cười nhìn thác nước. Giấu xa như vậy à? Đặng Thanh Sơn cũng cười lớn. Hai người này đều thông qua thế giới lực đảo qua, đã phát hiện sau thác nước giữa một núi đá có dấu kín một khối bia kỳ lạ, không phải ngọc cũng không phải đá. Hơn nữa loại ba động kỳ lạ này với nhãn giới của Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam thì trong nháy mắt đã phán định ra ngay đây là vật phẩm do chí cường giả để lại. Bùi Tam đưa tay, chỉ thấy giữa không khí bỗng hiện lên một trảo ảnh thật lớn. Trảo ảnh khổng lồ xé ra thác nước, lấy khối bia kỳ lạ ra ngoài, sau đó lọt vào tay Bùi Tam. Khối bia này cũng tương tự như thần tiên ngọc bích mà Đặng Thanh Sơn đã thấy. Toàn bộ phủ vần sáng mờ ảo màu xanh lá, dưới quang mang trời chiều chiếu xuống càng có vẻ bất phàm. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam đều nhìn về phía tấm bia. Đại vũ doanh chính đạt đến chí cường, phá tỏi hư không mà đi. Thế mà không có một người nào trở về. Không ai biết sau bước đi này thì phía trước rốt cuộc là cái gì. Cũng được, cũng được. Thế gian này đã không còn gì lưu luyến, không bằng uống một chén rượu nồng, tiêu sái bước đi. Những chữ viết trên tấm bia đá rất mãnh liệt, ẩn chứa kiếm ý như đập vào mặt. Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam hoàn toàn bị những lời này hấp dẫn, trầm tư hồi lâu. Khi mà nhân vật chính Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam cung chủ Thiên Thần Cung dần dần cảm ngộ được đại đạo, tiếp cận được với cảnh giới chí cường giả, thì coi như bộ truyện này cũng đã gần đi đến hồi kết rồi. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu theo dõi những tập cuối cùng ở trên kênh nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.